Đây là vì sao? Trần Tiểu Ngư nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đầy nghi hoặc. Nàng vốn không phải người thông minh, đầu óc chật ních những câu hỏi không lời giải đáp, cảm giác như đầu mình đang to ra mấy vòng. Cố Bạch Thủy không để tâm, nhún vai như chuyện không quan trọng. Ngươi tự đoán đi, ta cũng chỉ nghe ngươi kể lại câu chuyện rồi đoán thôi, động não một chút, não một chút. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhưng mãi mà không tìm ra được đáp án, chẳng có chút manh mối nào. Nàng là một yêu tộc rất trung thực, dễ dàng nhận ra mình vụng về. Những người thông minh giả vờ ngu ngốc vẫn được coi là thông minh, còn người ngốc cố gắng làm ra vẻ thông minh thì chỉ càng lộ rõ sự ngốc nghếch. Trần Tiểu Ngư lắc nhẹ đầu, nghe thấy tiếng nước trong đầu vọng lại. Sau đó nàng hơi trầm mặc, chớp chớp mắt to, ngậm mặt lên cười ngượng. Ta nghĩ mãi mà không rõ, đầu óc ta ít khi được dùng lắm, tiền bối, người có thể chỉ cho ta một chút được không? Cố Bạch Thủy trợn mắt nhìn nàng. Hắn cảm thấy từ đáy lòng kính nể cô công chúa yêu tộc này vì sự thẳng thắn và ngu ngốc của nàng. Không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại thấy vinh dự. Quả thật có một người như thế, cả hai, một lớn một nhỏ, một người một yêu, đi vào trong dã lĩnh. Khu rừng ở đây có những cây cổ thụ cao lớn hơn nhiều, tan lá cũng đầy những chiếc lá khô héo. Nhưng không khí vẫn như cũ, bóng cây vặn vẹo, khiến không gian trong khu rừng càng thêm âm u, quái dị. Cố Bạch Thủy không có chút phản ứng, còn Trần Tiểu Ngư thì mải mê suy nghĩ, như bị chìm trong những suy luận vụng về của mình, không thể tự kiềm chế, cứ như đang mơ màng. Nàng thậm chí không biết mình đang đi đâu, chỉ là đầu óc đầy mơ hồ, những suy nghĩ lẩn vẩn không thể kết nối lại. Cố Bạch Thủy có chút không nhịn được, bèn mở miệng nhẹ nhàng, để ta phân tích đơn giản cho ngươi nghe. Trước tiên, yêu tộc dũng giả thuê lão địa sư, họ vào trong dã lĩnh, nhưng chuyện cụ thể đã xảy ra thì chúng ta không biết. Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Lão địa sư quay về thánh yêu thành, khiến dũng giả tin vào những lời đồn, rồi muốn dẫn thêm nhiều yêu tộc vào dã lĩnh, tìm thứ gì đó ở sâu trong đó. Trần Tiểu Ngư ánh mắt nầy ra, nhẹ gật đầu như không hiểu hết. Vậy nếu từ đầu lão địa sư đã trúng phải lời đồn của dã lĩnh, hắn muốn lợi dụng dũng giả của yêu tộc, rồi tiếp tục thuyết phục thêm nhiều yêu tộc ở thánh yêu thành, có phải sẽ dễ dàng thuyết phục hơn không? Đúng vậy. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn giải thích tiếp, như người anh trưởng đang dạy bảo em gái. Sau đó những dũng giả được gọi là từ dã lĩnh bỏ ra, quay trở lại thánh yêu thành. Họ bắt đầu lan truyền lời đồn rằng trong dã lĩnh có thần nguyên bảo bối, và muốn dụ dỗ càng nhiều yêu tộc đi mạo hiểm. Có khả năng không là do bọn họ đã bị chôn trong dã lĩnh, bị chúng ta rồi sao? Khi trở lại thánh yêu thành chỉ còn là những thể xác thôi. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, cảm thấy đầu óc mình như đang sôi lên, nhưng cũng không hợp lý lắm. Thánh yêu thành đã ra lệnh cấm, lão địa sư cũng đã thất bại, sao những dũng giả kia vẫn còn muốn đến? Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu công chúa yêu tộc. Ngươi thử nghĩ theo một góc độ khác, nếu ngươi là quái vật trong dã lĩnh, ngươi cử lão địa sư đi thánh yêu thành rồi mất liên lạc, nhưng sau khi thời gian phục hồi, ngươi có thể cử nhiều tà vật hơn đi dò xét tình hình, dụ dỗ thêm con mồi đến chứ? Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lúc rồi mắt sáng lên. Nàng mở to đôi mắt sáng ngời, đầy trí tuệ và thông minh, giọng điệu kiêu ngạo và tự tin. Ta biết rồi. Cố Bạch Thủy giật mình rồi hỏi, ngươi biết cái gì? Trong dã lĩnh có quái vật, nhưng nó có giới hạn trong việc hoạt động, chỉ vào những thời điểm đặc biệt mới có thể phục sinh. Yêu tổ biết điều này và còn biết rõ cách thức hoạt động của con quái vật đó, vì thế ra lệnh cấm trong 10 năm. Những dũng giả trở lại thánh yêu thành thực ra chỉ là thể xác bị chúng ta, sau đó yêu tổ đã âm thầm xử lý họ, và chuyện này mới dừng lại. Cố Bạch Thủy rưa mày, rồi nhẹ gật đầu, không nói gì. Đoán không sai, đầu óc của ngươi vẫn có thể dùng được. Đương nhiên, ta chỉ là hơi đần thôi, chứ không phải ngu ngốc. Trần Tiểu Ngư cười tự mãn, gật đầu đắc ý, khuôn mặt sáng rỡ. Nhưng chỉ một lúc sau, nàng đột nhiên như nhận ra điều gì, nụ cười trên mặt từ từ cứng lại. Dã lĩnh, có, quái vật sao? Cố Bạch Thủy thương hại liếc mắt nhìn tiểu nha đầu mới nhận ra, không phải cố ý, nhưng đúng là có chút không thể nhịn cười. Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lúc, cổ cứng nhắc quay sang nhìn xung quanh. Cô nhìn vào những cây cổ thụ già cỗi, xung quanh âm u tĩnh mịch, và nghe thấy những tiếng kêu nghẹn ngào của loài chim bay lên. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hơi khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, đôi môi run rẩy. Khi nào thì chúng ta đến nơi? Mới vừa rồi thôi, ta thấy ngươi đang nghĩ rất nghiêm túc nên không quấy rầy. Cố Bạch Thủy cười một cách vô tội, khuôn mặt đầy vẻ lạ lùng. Hiện giờ chắc hẳn chúng ta đã gần đến khu vực vây quanh rồi, sắp tiếp cận vòng trong và trung tâm. Chắc hẳn ngươi cũng rất hiếu kỳ về con quái vật trong dã lĩnh, phải không? Chúng ta đi vào cùng xem nó thế nào, chắc sẽ khiến ngươi rất hưng phấn đấy. Hưng phấn? Trần Tiểu Ngư nghẹn lời, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vô tội của thánh nhân trẻ tuổi, trong lòng tức giận đến nỗi muốn nắm chặt nắm đấm đấm cho hắn một cú. Nàng cắn răng hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt nàng lại khó coi hơn cả khi khóc. Tiền bối, Kỳ thật ta một chút cũng không tò mò. Người ta đã ngủ say trong dã lĩnh nhiều năm như vậy, chúng ta đi quấy rầy giấc mộng đẹp của họ, chẳng phải là quá mất lễ phép sao? Chắc vậy không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng ta lại rất tò mò. Trần Tiểu Ngư nhìn Cố Bạch Thủy, khuôn mặt nhỏ mếu lại. Nàng không sợ đắc tội với hắn, tức giận phản bác, vậy chính ngươi đi đi. Được thôi, Cố Bạch Thủy bất ngờ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn phủi phủi ống tay áo, quay lại nhìn yêu tộc tiểu công chúa một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía con đường nhỏ trong rừng mà họ đã đi vào. Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Nếu ngươi thật sự sợ hãi thì có thể quay lại theo đường cũ, chúng ta mỗi người một ngả, không có gì phải lo. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nghi ngờ nháy mắt. Thật sao? Đương nhiên, ta Hàn Phi Thành chẳng qua chỉ là một miếng nước bọt, sao có thể ép buộc ngươi? Một hậu bối còn trẻ phải cùng ta mạo hiểm đây. Cố Bạch Thủy cười một cách chân thành, vỗ nhẹ lên vai Trần Tiểu Ngư. Đi hay ở, đều tùy ngươi, ta không có vấn đề gì. Yêu tộc tiểu công chúa đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Cố Bạch Thủy vài lần. Nghi ngờ không hiểu, Cố Bạch Thủy không phản ứng gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cả đoạn đường đi, Trần Tiểu Ngư cũng bắt đầu hiểu rõ hơn tính cách của vị tiền bối trẻ tuổi này. Hắn quả thật rất thông minh, chí ít so với nàng thì thông minh hơn nhiều, và so với những thánh nhân, đại yêu mà nàng từng gặp cũng thông minh hơn nhiều. Trần Tiểu Ngư thậm chí có chút nghi ngờ rằng thân phận của mình đã bị bại lộ. Nhưng có vẻ như Cố Bạch Thủy không hề biết điều đó. Nhưng sao hắn lại dễ dàng bỏ mặc mình như vậy? Có đơn giản đến thế không? Trần Tiểu Ngư im lặng lùi lại hai bước. Cố Bạch Thủy đứng yên, mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng phủi tay áo. Trần Tiểu Ngư lại bước lùi về phía sau. Nàng nhìn thấy Cố Bạch Thủy quay người đi, hướng về khu rừng sâu. Hắn giống như thật sự bỏ qua nàng, chỉ lo làm việc của mình. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, xoay người, không thể kìm được mà cong mắt, rồi nhảy nhót đi về phía sau. Mới ra khỏi cõi chết, thật sự là đại hỉ a. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc từ phía sau vọng lại, trong lời nói mang theo một chút lo lắng và chân thành khuyên cáo. A, đúng rồi, quên nói cho ngươi, khi chúng ta vừa vào rừng, ta có thấy một vật đi theo phía sau rừng, giống như là một người mặc áo hoàng bào rách nát, có vẻ là lão địa sư, nhưng chắc là thi thể, cẩn thận một chút khi quay lại nhé. Trần Tiểu Ngư đứng khựng lại, nhìn chân mình đặt trên mặt đất, đột nhiên không thể bước tiếp. Phía xa, cuối con đường là một khoảng trống vắng, bóng cây vặn vẹo, từng khối một, nhưng không ai biết được có phải sẽ có một thi thể lão địa sư xuất hiện bất ngờ từ góc khuất hay không. Thật hay giả, lão địa sư mặc hoàng bào, có phải đang lừa gạt yêu tộc? Trần Tiểu Ngư do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cố gắng kiên định, ánh mắt quyết tâm, tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ dẫn vào dã lĩnh. Muốn lừa gạt ta sao? Không dễ đâu. Bản công chúa hôm nay sẽ xem thử, rốt cuộc cái thứ đồ đuôi mù kia là gì, dám ngăn cản đường ta. Nửa khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy đến một khúc quanh trong rừng. Hắn ngậm đầu, không cử động, bởi vì hắn nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp, lạng trọa, một ai đó, cả gan làm loạn. Trần Tiểu Ngư sắc mặt tái nhợt, chạy thục mạng về phía sau, vọt tới bên cạnh Cố Bạch Thủy. Ta nhìn thấy, lão. Cố Bạch Thủy, thiếu niên thánh nhân, nghiêng đầu, rất bình tĩnh hỏi. Lão địa sư, ngay chỗ, góc rẽ trong rừng, đang đợi ta, sau đó thì sao? Trần Tiểu Ngư nuốt một ngụm nước miếng, nghiêm túc trả lời, sau đó ta nhanh chóng quay lại, chạy về đây. Dã lĩnh không gian hỗn loạn, càng đi sâu vào trong, cảm giác càng rõ ràng rằng không gian quy tắc ở đây bị bóp méo đến đáng sợ. Không chỉ là thánh nhân thật pháp của Cố Bạch Thủy, ngay cả những bước chân nhỏ của yêu tộc tiểu công chúa cũng không thể sử dụng. Cảm giác này giống như đang cố sờ vào tảng đá giữa dòng sông cuộn sóng ngầm, một chút bất cẩn có thể khiến bạn bị hụt chân, rồi bị không gian loạn lưu cuốn đi đến nơi không biết. Vì thế, ở trong dã lĩnh, cả hai chỉ có thể đi bộ, cẩn thận từng bước. Trần Tiểu Ngư theo sát Cố Bạch Thủy, mắt to không ngừng quan sát xung quanh, hết sức cảnh giác với mọi thứ trong khu rừng. Đặc biệt khi gặp phải những chỗ tối tăm u ám, cô luôn nhanh nhẹn vòng qua Cố Bạch Thủy, tìm một nơi mà mình cảm thấy an toàn. Nếu có quái vật xuất hiện từ trong rừng, người đầu tiên phải đối mặt chính là vị thánh nhân trẻ tuổi này. Cố Bạch Thủy thì lại không mấy bận tâm, dù sao hắn là thánh nhân, không giống nhị sư huynh, luôn gặp phải những tình huống khó khăn. Dù có nguy hiểm ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không đẩy yêu tộc tiểu công chúa phía trước. Cô ấy quá yếu, quá nhát gan, chỉ cần một chút là không thể chống đỡ nổi. Dã lĩnh trở nên u ám hơn, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống con đường nhỏ. Những cây già héo úa nhưng lại vươn lên như đang vặn vẹo ra ngoài. Cố Bạch Thủy mặt mày bình tĩnh. Hắn đi qua rất nhiều chỗ ngoặt trong khu rừng tĩnh mịch này, cuối cùng dừng lại trước một gốc cây già. Trần Tiểu Ngư đứng bên cạnh, phản ứng nhanh chóng, khi thấy Cố Bạch Thủy dừng lại, cô cũng lập tức dừng bước, cơ thể căng thẳng, không dám bước thêm một bước. Làm sao vậy, tiền bối, say không vừa chân sao? Trần Tiểu Ngư nói, trong lời có chút giọng oán trách. Cố Bạch Thủy không để ý đến, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, rồi hít mắt lại, như đang suy nghĩ gì đó trong im lặng. Chúng ta đã qua nơi này rồi. Trần Tiểu Ngư sửng sốt, liếc nhìn lại mấy cây già ven đường, rồi lắc đầu. Tiền bối, chưa từng qua đây, ta nhớ đường, nơi này trông lạ lắm. Cố Bạch Thủy nhìn nàng một cái, nhíu mày hỏi. Vậy làm sao ngươi nhớ đường? Chỗ mà trong rừng này đâu có khác nhau bao nhiêu. Nhìn cây chư, tiền bối, Trần Tiểu Ngư nghiêm túc đáp. Mỗi chỗ ngoặt đều có một cây già cao hơn những cây khác một chút. Nhớ hình dáng cây đó, ta sẽ biết mình có từng đi qua hay chưa. À, không ngờ ngươi lại cẩn thận như vậy. Cố Bạch Thủy thuận miệng khen, nhưng trong mắt lại hiện lên sự kỳ lạ và bình tĩnh. Đương nhiên rồi, ra ngoài phải động não nhiều, đặc biệt là ở trong rừng rậm thế này. Nếu không nhớ đường, lúc nào cũng có thể lạc mà không hay. Trần Tiểu Ngư tự hào nói. Trần Tiểu Ngư cười hắc hắc, còn đùa giỡn nói mấy câu với vị thánh nhân tiền bối bên cạnh. Nhưng Cố Bạch Thủy không để nàng tiếp tục đáp ý lâu, hắn đưa tay đặt lên đầu nàng, sau đó cúi người, chỉ tay về phía một cây già ở chỗ ngoặt. Giọng hắn bình tĩnh, rõ ràng, không nhanh không chậm, lại còn mang theo một chút áp ý khó nhận ra. Ngươi nhìn kỹ gốc cây kìa, ngươi thật sự chưa thấy qua nó sao? Trần Tiểu Ngư ngẩn người tại chỗ, nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang. Nàng nhìn chằm chằm vào cây già, thậm chí dụi mắt, trừng trừng nhìn cây ấy vài lần, nhưng vẫn không nhận ra gì, liền lắc đầu. Chưa thấy qua, tiền bối, chả cây hướng đi không giống. Cố Bạch thì lại kéo nàng đến một góc độ khác, sau đó chỉ về một cây già khác. Nhìn lại thử xem, Trần Tiểu Ngư thò đầu ra, ánh mắt vừa tiếp xúc với cây già, liền mở to mắt, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Chà cây, thân cảnh, xu thế và đường vân của nó như khắc sâu vào trong đầu nàng, giống hệt với một cây già mà nàng đã đi qua cách đây không lâu. Tại sao lại giống nhau như vậy? Trần Tiểu Ngư há hốc miệng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, da đầu lập tức tê tê hoảng sợ. Không lẽ cây già kia sẽ động, nó có thể tự quay người lại? Giọng Cố Bạch Thủy vang lên bên tai, thanh âm nghiền ngẫm, ánh mắt mơ hồ không hiểu. Không chỉ có vậy, không chỉ cây này đâu, Cố Bạch Thủy tiếp lời. Chúng ta đã đi qua mười mấy gốc cây, trong đó có không ít cây vụng trộm chuyển động, nên nhìn như chúng ta cứ đi theo một hướng, nhưng thực ra chúng ta đã lạc đường một đoạn. Trần Tiểu Ngư sắc mặt hơi tái đi. Vậy từ lúc nào chúng ta bắt đầu lạc đường? Liệu có thể quay lại được không? Ta làm sao biết được? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không mấy quan tâm. Ta cũng mới phát hiện ra không lâu, liệu có thể quay lại hay không thì phải thử mới biết. Trần Tiểu Ngư nhíu mày không nói gì, lại nghi ngờ nhìn Cố Bạch Thủy. Tiền bối, ngươi có phải lại đang gạt ta không? Sao lại phải gạt ngươi? Cố Bạch Thủy hơi nghi hoặc, ánh mắt rất chân thành. Ta bao giờ lừa ngươi sao? Trần Tiểu Ngư bị câu nói ấy nghẹn lại. Suy nghĩ một lúc, nàng như chợt nhận ra là chưa từng bị lừa bởi Cố Bạch Thủy. Nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm giác mơ hồ như mình đã bị lừa rất nhiều lần. Tiền bối, ngươi thật sự không nhớ đường về sao? Không nhớ rõ, mà cũng không cần về. Cố Bạch Thủy trả lời rất có lý. Khi chuyện kỳ quái này bắt đầu xảy ra, có nghĩa là chúng ta đang gần kề khu vực trung tâm rồi. Ta muốn vào xem, không có ý định quay lại. Trần Tiểu Ngư cảm thấy buồn bực một lúc. Nàng xác định rằng mình không có can đảm quay lại con đường cũ một mình, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu. Vậy giờ phải làm sao? Đi tiếp phía trước cũng phải tìm đường, chẳng phải lại phải đi vòng vèo sao? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ta không phải nguyên thiên sư, nên không rõ lắm khi gặp tình huống này phải làm gì. Nhưng thường thì, ta nghĩ có hai cách để giải quyết. Trần Tiểu Ngư ngậm mặt lên, có chút hiếu kỳ và cũng hơi nghi ngờ. Nhưng Cố Bạch Thủy lại không giải thích cho nàng biết hai cách đó là gì. Vì hắn có hai sư huynh, nên khi gặp vấn đề, Cố Bạch Thủy thường suy nghĩ xem nếu là hai sư huynh của mình, họ sẽ xử lý thế nào. Nếu là đại sư huynh, hắn sẽ không chớp mắt, mặt không biểu cảm, mang theo thanh kiếm hoặc miệng đỉnh, một cách thô bạo quét qua, phá tan khu rừng, sau đó bắt lấy vật quấy phá. Đại sư huynh không thích giảng đạo lý, vì hắn không có cái gọi là đạo lý, mà lại rất nặng tay. Còn nếu là nhị sư huynh, hắn sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đi quay lại như thể không có gì xảy ra. Rồi khi vật kia hồi phục lại, Tô Tân Niên sẽ đứng sau lưng nó, cười hì hì đâm nó mười mấy hai mươi nhát. Nhị sư huynh có thù hận, khá lén lút và khó đoán, không thể biết được hắn nghĩ gì. Cố Bạch Thủy mím môi, nhìn khu rừng tĩnh lặng, cảm thấy rằng phương pháp của hai sư huynh không thực sự phù hợp với mình. Dù sao chúng ta cũng là khách xâm nhập vào nơi khác, nên cần giữ chút phép tắc. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chỉnh lại quần áo, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của yêu tộc tiểu công chúa, hắn từng bước tiến gần đến cái cây già ở khúc ngoặt. Rừng cây yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo. Người trẻ tuổi đứng trước cây già, hai người, một cây, đối mặt nhau sự im lặng. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ. Nàng nhìn thấy vị trẻ tuổi thánh nhân nâng tay phải, nhẹ nhàng gõ vào thân cây. Tiếng trống trầm đục vang lên từ trong thân cây. Người trẻ tuổi lễ phép hỏi, có ai ở đây không? Yêu tộc tiểu công chúa im lặng, không nói gì. Tâm trạng nàng lúc này vô cùng phức tạp, bền đặt. Cây già vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào, không trả lời lời hỏi của người trẻ tuổi. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy người trẻ tuổi năm mày, rồi từ sau lưng rút ra một thanh kiếm u lam. Lá cây lay động, bóng cây đan xen. Trong không gian quái dị tĩnh lặng, thánh nhân nghiêm trang dùng lễ phép mở rộng thân cây già, mổ bụng nó, rồi chặt nó ra làm hai nửa. Tiên lễ hậu binh, đó là vấn đề về phong độ và lễ phép. Dù không nhiều, nhưng đó chính là phép tắc. Nếu như đối phương không có lễ phép, giống như cây già không nhúc nhích, thì ta cũng không cần phải cho nó mặt mũi nữa. Cố Bạch Thủy dùng kiếm mỏng của mình mở rộng thân cây, cắt vỏ cây ra. Lộ ra bên trong là một cái hốc cây đen kịt. Ánh mắt hắn dừng lại một chút, mí mắt run lên, biểu lộ của Cố Bạch Thủy trở nên kỳ lạ. Hắn nhíu mày, lùi lại vài bước. Ánh sáng chiếu vào trong hốc cây, làm lộ ra một vật rất kỳ quái. Chính xác mà nói, đó là một thi thể. Nhưng Cố Bạch Thủy không nhận ra đó là thi thể của loài gì. Từ xa, Trần Tiểu Ngư cũng chú ý đến tình hình này. Nàng bước lại gần Cố Bạch Thủy, đi chậm rãi đến bên cạnh hắn. Nàng thò đầu nhìn vào trong hốc cây, cũng nhìn thấy vật thể sụi lơ trong đó. Biểu cảm nàng thay đổi liên tục, ngạc nhiên và hoang mang lẫn lộn, có vẻ kinh hãi và khó hiểu. Đó là cái gì vậy? Trần Tiểu Ngư hỏi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, lông mày nhíu lại. Ta cũng không biết, chưa thấy qua bao giờ. Sụi lơ trong cây già là một thi thể kỳ quái, cả cơ thể nó có hình dạng khó hiểu, đầu giống hổ nhưng có mặt rắn, thân như dê, đuôi như trâu, trông quái dị và đáng sợ. Thi thể này có hai cái móng vuốt tráng kiện giống như móng gấu, nhưng lại được phủ kín bởi vảy. Hai chân sau vạm vỡ có móng ngựa. Điều làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng và khó chịu là thi thể này có một cái đuôi dài như rắn, đỏ tươi như máu, giống như nó chưa chết hẳn, vẫn còn một chút sinh khí. Đây là yêu tộc sao? Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, ánh mắt không rời khỏi thi thể, hỏi. Trần Tiểu Ngư lập tức lắc đầu, không vội đổ lỗi cho yêu tộc về những vật xấu xí như vậy. Chắc chắn không phải, ta không cảm nhận được một chút yêu khí nào. Vậy cái này là cái gì? Cố Bạch Thủy sờ cằm, nhìn thi thể trong hốc cây. Xung quanh thi thể có chất dịch nhơn màu vàng nhạt, hắn có chút hoang mang nhíu mày. Hắn chưa bao giờ thấy vật này. Trong sách vở của cấm khu không có ghi chép gì về nó, nhị sư huynh cũng chưa từng nhắc đến. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy luôn có cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy rằng cây già này không phải đang nuốt chửng thi thể kia, mà chính thi thể đó mới là thứ đã chiếm lấy cây già làm nơi trú ngụ, như đang ngủ say trong đó. Nó có thể đang ngủ sao? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, vì không nghe thấy tiếng tim đập, không có huyết khí hay sinh mệnh gì. Nhưng hắn lại nghĩ, liệu có trái tim hay không, cũng không phải là điều quan trọng, vì có thể đây không phải vật sống. Cố Bạch Thủy nhấc tay phải lên, nắm lấy thanh kiếm xanh lam, từ từ đưa vào trong hốc cây. Dưới tầm mắt của Trần Tiểu Ngư và Cố Bạch Thủy, thanh trường kiếm khẽ chạm vào quái vật, đặc biệt là con xà tín tử màu đỏ tươi nằm trên thi thể. Mũi kiếm lạnh lẽo nhưng khiến Trần Tiểu Ngư toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Điều khiến nàng khiếp sợ chính là từ trong miệng thi thể, xà tín tử bất ngờ nhúc nhích, nó không chết mà dường như sống lại. Xà tín tử như có bản năng né tránh mũi kiếm sắc bén, rồi giống như một con mãng xà đỏ ngủ đông bỗng tỉnh lại, quấn quanh và vặn vẹo thân thể. Cố Bạch Thủy nhìn cảnh tượng kỳ lạ, có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn con xà tín tử đỏ tươi vặn vẹo, trong khi thi thể phía bên kia dường như cũng bắt đầu giật giật. Mí mắt chậm rãi mở ra một chút. Cố Bạch Thủy thờ ơ, ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trên thanh kiếm. Trần Tiểu Ngư mặt không còn giọt máu, nàng núp sau lưng Cố Bạch Thủy, từ khe hở giữa cánh tay và thân thể, lén lút nhìn về phía thi thể quái vật. Chân trước của quái vật run rẩy, ý thức và bản năng dường như đang dần thức tỉnh. Nhưng xà tín tử hình như cảm nhận được nguy cơ, nó vội vã giãy giụa thân thể, thúc đẩy thi thể kia tỉnh lại. Cuối cùng, xà tín tử và lưỡi kiếm màu xanh lam của Cố Bạch Thủy chạm nhau. Không rõ là vô tình hay cố ý, một khối lớn huyết nhục bị cắt xuống. Thi thể trong đó bỗng nhiên mở mắt, hai con mắt đỏ rực tràn ngập bạo lực và cơn thị nộ, không còn chút lý trí nào. Nó há miệng rộng, giống như con mãng xà khổng lồ, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Cố Bạch Thủy nhận ra con quái vật nhìn chằm chằm vào mình. Đối với bất kỳ sinh vật nào, trong mắt quái vật là sự thù hận vô tận, không thể chết đi. Tuy nhiên quái vật trong thi thể có lẽ chưa thích ứng được với cơ thể mới. Nó chỉ há miệng và bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ từ trong ít hầu. Oai à, âm thanh chói tai từ trong miệng quái vật vang lên, còn sắc nhọn hơn cả tiếng khóc của trẻ con, gấp gáp và bền nhọn hơn cả âm thanh kim loại va chạm. Tiếng kêu đó vang vọng trong rừng, khiến những cây già, cành cây khô quắt và lá khô cũng bắt đầu rung động dữ dội. Tiếng gào ấy không thể tưởng tượng nổi. Nó vang lên trong tay Trần Tiểu Ngư, khiến nàng cảm thấy như muốn điếc, chỉ còn lại âm thanh ù ù trong tai. Mặt nàng tái nhợt, mũi thậm chí còn có dấu hiệu rớm máu. Nhưng người đứng trước nàng, Cố Bạch Thủy, dường như không cảm nhận được gì. Ánh mắt hắn khẽ chớp, ánh sáng vàng kim sáng rực như nham thạch chảy ra từ mắt trái của hắn. Mũi kiếm nhẹ động, Cố Bạch Thủy không chút biểu cảm cắt đứt toàn bộ xà tiến tử của con quái vật. Tuy nhiên, tiếng gào của nó lại càng thêm sắc bén, lanh lảnh đến nước óc. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, mũi kiếm màu u lam tiếp tục vung lên, đâm vào miệng quái vật, máu thịt văng tung tóe. Lệ, quái vật càng trở nên dữ tợn, mặt mày vặn vẹo, dòng máu đỏ đen tuôn ra, tiếng thét chói tai không dứt. Sau lưng, Trần Tiểu Ngư không thể chịu đựng được nữa, vặn mặt nhỏ lại và hét lên. Ngươi chặt cổ nó đi. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, rồi chớp mắt, sau đó vung kiếm ngang, thanh kiếm u lam đâm vào, chặt đứt nửa cái cổ của quái vật. Rừng già ngay lập tức lặng im, lá cây không còn lay động, cành cây ngừng rung. Từ sự sống chết kêu la ầm ĩ đến sự im lặng, chỉ là trong một khoảnh khắc. Cố Bạch Thủy không cho con quái vật bất kỳ cơ hội phản công nào, chặt nó thành nhiều mảnh, hoàn toàn kết liễu nó trong sự im lặng của khu rừng. Trong khi đó, Trần Tiểu Ngư, một yêu tộc tiểu công chúa, bỗng dưng bị vạ lây, sững sờ lùi lại hai bước, rồi dùng tay vỗ vỗ vào hai tai mình. Nàng sợ mình bị điếc, lúc này không thể nghe lại được âm thanh. Ngươi nói đi, tiền bối. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, liếc nàng một cái. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy bờ môi của vị thánh nhân tiền bối giật giật, nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt, vẻ mặt đầy đau khổ, bước lên một bước, muốn vẫy tay ra hiệu mình không nghe được âm thanh, hy vọng thánh nhân tiền bối có thể nghĩ ra biện pháp giúp mình. Nhưng khi chân nàng dẫm lên lá cây, một tiếng động sắc lạnh vang lên. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhìn cái miệng mở mà không có âm thanh của Cố Bạch Thủy, ngay lập tức nàng hiểu ra. Nàng nhắm mắt lại, vụng trộm trợn mắt, nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng có chút không hiểu và im lặng. Ngươi có thể nghe thấy chính mình nói chuyện, còn để ta nói gì nữa? Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ cười rồi quay đầu, ngồi xổm xuống trước một gốc cây. Hắn tiện tay nhặt lên một khúc gậy gỗ, tìm kiếm trong đống thi thể và mảnh vụn của con quái vật, nghĩ xem có thể khám phá ra cấu tạo và lai lịch của con quái vật này. Nhưng sau một thời gian tìm kiếm, Cố Bạch Thủy nhận thấy con quái vật này dường như là do các sinh vật khác nhau kết hợp lại một cách kỳ dị, vô cùng quái đản. Suốt quá trình, Cố Bạch Thủy không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một cấu trúc nào, không thấy các sợi dây hay lỗ kim, mà tất cả những bộ phận của con quái vật, từ thịt đến xương, đều kết nối với nhau một cách rất hài hòa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy sự việc càng thêm kỳ quái. Sau một lúc lâu, trong tay hắn, cây gậy gỗ dừng lại, và từ đống thi thể, hắn rút ra một tấm bảng gỗ đã mục nát, không còn hình dáng rõ ràng. Cố Bạch Thủy cẩn thận nhìn tấm bảng, chất liệu của nó rất bình thường, nhưng trên đó có những ký tự như bị khắc. Nhất, thất, Cố Bạch Thủy ánh mắt giật mình. Là 17 sao? Đây là cấp độ của quái vật này. Liệu có phải là các cây già khác trong khu rừng này cũng giấu những quái vật khác? Và ít nhất còn có 16 con quái vật nữa. Cố Bạch Thủy ngồi xổm bên hốc cây, suy nghĩ một lúc, rồi lấy tấm bảng gỗ mà mình đã thu được trong nhẫn chứa đồ. Hắn quay người, không biểu lộ gì khác thường trên mặt, nói với yêu tộc tiểu công chúa đang còn vướng víu ở bên tai. Đi thôi, đến một chỗ khác, ta thực sự không muốn. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn thấy thánh nhân tiền bối không có phản ứng gì với mình, liền phối hợp đi về phía trước. Nàng nhíu mày, rồi nhếch miệng, thành thật đi theo, bởi vì tiền bối đã nói. Tiếng kêu trong hốc cây kia rất lớn, không biết sẽ đánh thức thứ gì. Nếu ngươi muốn ở lại đây chờ thì ta cũng không phản đối. Nàng đành phải đi theo, không phải vì sợ, mà là vì lo lắng. Bước chân nàng nhẹ nhàng, bóng cây u ám mờ mịt. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đi tới một khúc quanh khác, trước mặt lại là một cây già khác. Không ngoài dự đoán, cây già này cũng đã bị xẻ ra bụng, bên trong bị lấy đi. Cố Bạch Thủy nhìn dấu chân dưới hốc cây, nhíu mày một chút, có vẻ hơi kỳ lạ. Xấu giày, là người sao? Yêu tộc tiểu công chúa không vui đáp lại, ta là yêu, cũng đi giày mà. Ừ, đi thôi. Cố Bạch Thủy đáp qua loa, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên một hàng dấu chân nhỏ nhắn dưới gốc cây. Trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn dường như nhìn thấy hình bóng của một cô gái nhỏ gầy yếu từ trong cây già lật ra, rồi bước về một hướng khác trong rừng. Trong rừng rậm tĩnh lặng, một đôi chân nhỏ nhắn di chuyển chậm rãi, những bụi cỏ xào xạc lay động. Nhìn từ xa, tiểu cô nương đi qua trong rừng như mang theo một đỉnh tiền diễm, cái mũ đỏ nhỏ xinh. Dã linh bên ngoài là một mảnh đất cằn cỗi, màu đất đen, bên trong là một khu rừng già âm u, tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy ban đầu định xuyên qua khu rừng này, tiến vào dã lĩnh để tìm hiểu trung tâm của nó. Nhưng khi vào rừng, hắn mới nhận ra, khu rừng này giống như một mê cung không có lối thoát. Rừng cây già phần lớn đều khô héo, những cây lớn với nhánh vạn vẹo, như thể có thể xương nành múa phút bất cứ lúc nào. Tuy vậy, mỗi khi đến một khúc quanh, hắn lại thấy một cây cổ thụ khác biệt, cây này cao lớn hơn những cây khác, màu sắc đen kịt hơn. Trần Tiểu Ngư coi những khúc quanh cây cổ thụ như những biển báo giao thông, còn Cố Bạch Thủy nhận thấy có gì đó không ổn. Hắn dùng kiếm đẩy ra một thân cây và phát hiện bên trong đó giấu một thi thể quái vật. Không lâu sau, họ thấy con tứ bất tượng quái vật từ trong đó sống lại, bạo lực và không có lý trí. Cố Bạch Thủy giết con quái vật, rồi dẫn Trần Tiểu Ngư tiếp tục đi về phía khúc quanh khác trong rừng. Họ lại đi qua hai cây cổ thụ tương tự, mỗi cây đều giấu thi thể bên trong. Cây đầu tiên đã bị đẩy ra từ trước, như thể con quái vật đã bò ra từ đó. Cây thứ hai thì vẫn không có động tĩnh. Nhưng cô Bạch Thủy dùng kiếm mở vỏ cây và phát hiện một vật kỳ lạ bên trong. Nó giống như một con người bù nhìn, đầu đội mũ rộng vành, toàn thân nhồi đầy rơm rạ màu vàng sậm. Vật này trông cường tráng, mặc quần áo rách rưới, mặt bị băng gạc và mặt nạ che kín, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cố Bạch Thủy dùng cây côn đâm vào thử, phát hiện rằng con bù nhìn này thật sự đã chết. Chết rất thấu triệt, không giống những con quái vật khác có thể sống lại. Hắn tiếp tục mổ xẻ con bù nhìn từ trong rơm rạ và máu thịt, tìm thấy một tấm bảng gỗ đã sữa nát, trên đó có ghi: Niết thập ngũ, con bù nhìn này là sản phẩm của 10 năm làm việc trong hốc cây quái vật. Cố Bạch Thủy lúc này cảm thấy có một điều kỳ lạ. Toàn bộ dã lĩnh này hình như không phải nơi nuôi dưỡng những quái vật kỳ dị kia, mà giống như một nơi tiến hành những thí nghiệm ghê rợn. Từ bức tượng dã thú, con bù nhìn đội mũ rộng vành, tất cả đều là sản phẩm thí nghiệm của dã lĩnh này. Khi những sinh vật này được tạo ra, chúng bị phong tỏa trong thân cây cổ thụ. Cố Bạch Thủy lúc này không thể xác định rõ liệu những quái vật này có liên quan gì với cây cổ thụ, liệu chất lỏng từ cây già có nuôi dưỡng chúng, hay là những quái vật này nhận được chất dinh dưỡng từ cây già. Hai khả năng hoàn toàn khác biệt này có thể dẫn đến kết quả rất khác nhau về bản chất của dã lĩnh. Cây già nuôi dưỡng quái vật, điều này có nghĩa là những quái vật này chính là vật thí nghiệm cuối cùng mà dã lĩnh muốn có được. Quái vật trở thành chất dinh dưỡng, vậy rõ ràng chúng chỉ là những sản phẩm thất bại mà thôi. Những vật phẩm thực sự mà dã lĩnh tạo ra vẫn còn được giấu ở nơi sâu nhất, trung tâm của khu vực. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lúc này hắn vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh hắn, yêu tộc tiểu công chúa lại quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu, nhìn vào người bù nhìn nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên thân thể nàng lắc lư, kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Cố Bạch Thủy hơi nghi ngờ, nhìn về phía nàng. Trần Tiểu Ngư sắc mặt có phần tái nhợt, nàng chỉ vào người bù nhìn với bộ quần áo tươi tả, nói ra một câu khiến Cố Bạch Thủy không ngờ tới. Trên người nó có những bộ quần áo của các dũng sĩ ở thành Yêu Thành. Trước đó, khi những dũng sĩ từ dã lĩnh trở về thành Yêu Thành, họ đã bị âm thầm xử lý. Tuy nhiên, Yêu tộc Dũng sĩ Hiệp hội là một tổ chức đặc biệt với trang phục riêng biệt. Nhóm dũng sĩ mất tích đó, mặc dù không còn ở lại, nhưng hiệp hội của họ vẫn tồn tại. Vì vậy, những bộ quần áo mà họ thường mặc được kế thừa lại, nên Trần Tiểu Ngư mới có thể nhận ra. Cố Bạch Thủy nghe vậy cũng mừng lại, nhìn xuống thi thể của người bù nhìn dưới chân, lập tức hiểu ra ý của người là người bù nhìn này chính là một trong những dũng sĩ mất tích ở thành Yêu Thành. Trần Tiểu Ngư không hoàn toàn chắc chắn, vì nàng thật sự không nhớ rõ liệu trong số những dũng sĩ yêu tộc trước đây có ai biến thành quái vật kỳ lạ như vậy không. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, rồi như có điều suy nghĩ, hắn sờ cằm. Hoặc là nói, người bù nhìn này là được luyện ra từ cơ thể của các dũng sĩ ở thành Yêu Thành. Gió lạnh thổi qua, khiến những lá cây trong rừng lay động. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đồng thời nhớ lại con quái vật tứ bất tượng mà họ đã gặp trước đó trong khu rừng. Đầu của nó là hổ, mặt giống rắn, thân là dê, đuôi lại giống trâu. Nhìn vào, thật khó có thể tưởng tượng nó là một sinh vật tự nhiên, mà càng giống như là một sản phẩm tạp sao được ghép lại từ các bộ phận khác nhau. Nếu như con tứ bất tượng đó là kết hợp của các bộ phận cơ thể dũng sĩ yêu tộc, thì điều này có thể giải thích một cách hợp lý. Các dũng sĩ yêu tộc đều bị tà thuật của dã lĩnh tác động, sau đó họ trở lại thành Yêu Thành và bị yêu tộc phát hiện, xử lý một cách âm thầm. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, tiếp tục phỏng đoán. Tuy nhiên những dũng sĩ này dù sao cũng là cư dân của thành Yêu Thành, là con dân của yêu tổ. Vì vậy, yêu tổ chỉ giết họ một lần nữa rồi chôn cất thi thể của họ, không hỏa táng, cũng không xử lý thi thể đúng không? Trần Tiểu Ngư nghe vậy, ngạc nhiên một chút rồi ngập ngừng gật đầu. Thật vậy, chúng ta ở thành Yêu Thành không có tục lệ hỏa táng. Dù là các lão yêu tộc khi tuổi thọ hết, họ cũng được chôn cất trong phần mộ nhà mình, để che chở cho thế hệ sau, ăn nghỉ dưới lòng đất. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ không chiếm quá nhiều chỗ sao? Một con lại một con, đào bao nhiêu mộ phần mới đủ? Trần Tiểu Ngư lắc đầu giải thích. Yêu tộc tuổi thọ dài hơn nhân tộc, nên 200-300 năm mới có một con lão yêu qua đời, và tất cả đều được chôn tại hậu sơn, không cần đào quá nhiều mộ phần. Vậy à? Cố Bạch Thủy chậc lưỡi, khuyên giải. Vậy sau này hỏa táng thì dễ dàng hơn, khỏi phải lo lắng, chẳng may xác chết vùng dậy, lại từ trong mộ bò ra thì phiền phức lắm. Trần Tiểu Ngư muốn giải thích nhưng nhìn xuống thi thể người bù nhìn dưới chân, cuối cùng vẫn không nói gì. Cả hai họ đều rõ ràng những thi thể của dũng sĩ yêu tộc bị xử lý rất có khả năng sẽ biến thành tà ma. Và lúc thành Yêu Thành trời mưa lớn, những thi thể này sẽ từ trong mộ ở hậu sơn bò ra, sau đó tiếp tục hoạt động, giống như hồn ma quái dị đi lang thang ở dã lĩnh. Tại sao nhất định phải là trời mưa lớn? Trần Tiểu Ngư thật ra cũng không rõ, có thể là vô thức muốn tạo ra một bầu không khí kinh dị mà thôi. Nhân tộc thế hệ trước qua đời đều phải hỏa táng sao? Yêu tộc tiểu công chúa hỏi một câu như vậy. Cố Bạch Thủy lập tức trầm mặc, không trả lời ngay. Nói thật, gia đình hắn có tình huống khá đặc biệt. Mấy năm qua chỉ có một vị lão nhân qua đời, là đại đế. Thi thể của đại đế mà nói, muốn hỏa táng quả thật rất khó. Dù là thánh vương cảnh giới thiên hỏa, đốt cả trăm năm cũng không thể tiêu hủy được một sợi lông của trường sinh đại đế. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy chính tay chôn cất sư phụ mình, với tính tình của lão, chắc chắn là không muốn bị thiêu thành tro. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng câu hỏi của yêu tộc tiểu công chúa lại nhắc nhở hắn một điều quan trọng. Sau này, nhị sư huynh nhất định phải hỏa táng. Nếu không, vào một ngày nào đó, hắn cảm thấy nhàm chán trong mộ, có thể sẽ bò ra, leo lên giường của ai đó rồi trò chuyện về lý tưởng nhân sinh, sẽ rất kinh dị, rất đáng sợ và cực kỳ xúi quẩy. Đúng là một ý kiến hay, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Ngư cảm thấy hơi mờ mịt, nàng không hiểu tại sao thánh nhân tiền bối lại suy nghĩ như vậy, cũng không hiểu mối quan hệ thân thiết giữa các sư huynh đệ trong cấm khu của đại đế, khi giúp nhau chuẩn bị hậu sự, tiếp tục đi một chút. Cố Bạch Thủy nhìn xuống thi thể người bù nhìn dưới chân, rồi tiếp tục bước theo con đường nhỏ trong rừng, hướng về chỗ ngoặt phía trước. Trần Tiểu Ngư nhanh chóng đuổi theo. Đầu óc nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Tiền bối, ngươi có nghĩ có thể là lão địa sư lén lút chui vào trong mộ thành yêu thành, rồi đem những dũng sĩ kia chạy về dã lĩnh không? Cái gọi là thì cản thi, thật là có khả năng. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư dọc theo con đường nhỏ trong rừng đi thẳng về phía trước. Rừng cây vẫn tiếp tục u ám, những cây già vạn vẹo như thể dương nhanh múa vuốt. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Bạch Thủy đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Trong khi những thi thể bị móc ra trước đó, hắn và tiểu công chúa yêu tộc vẫn luôn lang thang trong khu rừng già, giống như đang đi vòng trong một vòng tròn khép kín. Khu rừng này giống như một cái vòng khép kín, không có đầu, không có đuôi, chỉ có một con đường nhỏ vòng quanh, nối đầu và cuối lại với nhau. Nếu như không phá vỡ vòng tuần hoàn đó, thì chỉ có thể đi mãi về phía trước, qua từng khúc quanh giống nhau, bị mắc kẹt trong rừng già. Hơn nữa, người ta cũng không thể quay lại, bởi vì không biết liệu có phải có một người mặc áo bào vàng lão thi đang đi theo sau, đuổi theo mình hay không. Tuy vậy, khi Cố Bạch Thủy mở cây già ra và khi nghe tiếng kêu lớn của con tứ bất tượng, toàn bộ vòng tuần hoàn trong rừng già như bị phá vỡ. Con đường nhỏ trong rừng, vốn hình vòng tròn, đột nhiên biến thành một con đường thẳng hướng vào sâu trong dã lĩnh. Họ tiếp tục tiến lên, mỗi bước đi qua một cây cổ thụ. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không hiểu tại sao con lão địa sư lại không bị giam trong cây nữa. Hắn chưa nghĩ ra được, có phải là cần phải thả nó ra để tiếp đón ai đó không? Hoàng bào địa sư, trong mạch nguyên thiên sư, được coi là cấp bậc gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi giải thích. Rất lợi hại. Hoàng bào địa sư sau này sẽ thành từ bảo nguyên thiên sư. Nhưng đối với những điều ở trên cao, ta cũng không rõ lắm. Người ta nói là kim bào, cũng có người nói là áo bào đỏ. Dù sao trong sách cũng mơ hồ không rõ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu rồi lại hỏi. Vậy nguyên thiên sư và tu sĩ có mối quan hệ gì không? Không có mối quan hệ nghiêm ngặt. Trần Tiểu Ngư nhíu mày lại. Nhưng thông thường, nguyên thiên sư muốn thăng cấp thì cần có tu vi làm chỗ dựa. Tử bào nguyên thiên sư ít nhất cũng phải có cảnh giới thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương. Còn địa sư thì không cần tu vi cao như vậy, chỉ cần đạt tới thần hỏa cảnh là được. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Vậy thì giữa địa sư và nguyên thiên sư có một khe rãnh khó vượt qua, một bước là thiên nhất, một bước là địa. Trần Tiểu Ngư lên tiếng. Đúng vậy, địa sư có thể tương ứng với nhiều cảnh giới tu vi, từ thần hỏa tới thánh nhân. Tử bào nguyên thiên sư yêu cầu phải có cảnh giới thánh nhân và thánh nhân vương làm nền tảng. Nhưng còn ở phía trên thì sao? Những gì gọi là kim bào và áo bào đỏ có ý nghĩa gì? Liệu có phải là chuẩn đế hay đế cảnh của nguyên thiên sư không? Cố Bạch Thủy vẫn không hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng rất tò mò về nguyên thiên sư thần bí đang chiếm giữ dã lĩnh này, không biết hắn ta rốt cuộc có cảnh giới gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy cùng Trần Tiểu Ngư đi đến chỗ mặt thứ tư và cũng nhìn thấy cây già thứ tư. Cây già này giống như cây thứ hai, cũng bị quái vật bên trong xé vỏ ra, rồi chạy ra ngoài. Cây thứ nhất có con tứ bất tượng, cây thứ hai để lại dấu giày nhỏ nhắn, cây thứ ba là một người bù nhìn. Còn cây thứ tư này, dấu vết của quái vật để lại rõ ràng hơn, nhưng cũng có chút kỳ lạ, đây là dấu chân sói sao? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, liền nghiêng đầu hỏi Trần Tiểu Ngư, người đang ngồi xổm cạnh hắn. Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, xác nhận nhìn thấy vết tích trên mặt đất, có chút lớn, nhưng đúng là dấu chân lang tộc. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, hắn trừng mắt nhìn vào dấu chân đang sắp xếp thẳng tắp phía trước, xuyên qua khu rừng rậm. Rồi hỏi, nhà ai sói lại có hai chân đi vậy? Trần Tiểu Ngư cũng cảm thấy khó hiểu, không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Vì nếu như yêu tộc chưa hóa hình, thì chắc hẳn ban đầu họ sẽ di chuyển bằng bốn chân, giống như các loài động vật khác. Nhưng nếu yêu tộc đã hóa hình, thì bàn chân của họ sẽ giống như người, và dấu chân để lại sẽ là hai hàng dấu chân hoặc dấu giày. Tuy nhiên, dấu chân này lại giống như một con sói kỳ quái, chống lưng và thắt lưng, chỉ đi bằng hai chân sau. Chẳng lẽ là hóa hình chưa hoàn thiện? Trần Tiểu Ngư gãi đầu, rồi sờ lên trán, nơi có hai chiếc sừng thú màu trắng hồng. Trong yêu tộc đúng là có những trường hợp như vậy. Một số đại yêu khi hóa hình sẽ để lại một bộ phận đặc thù của chủng tộc để biểu thị rõ ràng bản tính hung ác và thân phận của mình. Tuy nhiên, Trần Tiểu Ngư không có ý nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy đôi sừng thú của mình rất đẹp, nên cố ý để chúng lại mà thôi. Cố Bạch Thủy nhìn lên, nhìn thấy hai chiếc sừng thú của yêu tộc tiểu công chúa như ẩn, như hiện trong mái tóc nàng. Trần Tiểu Ngư vô tội cười cười rồi nháy mắt, hai chiếc sừng liền rút trở lại và biến mất vào trong tóc. Quá thuận tiện, cũng rất thú vị. Cố Bạch Thủy không phản ứng gì, hắn trầm mặc một hồi rồi quay đầu, chỉ vào dấu chân dưới chân, giữa hai hàng dấu chân có một khoảng cách, nói: "Dấu chân này có kích thước khá lớn, và chiều cao trưởng thành ít nhất cũng phải hơn một trượng. Nếu thật sự là một con lang tộc hóa hình thì không thể cao như vậy được. Ta nghi ngờ đây là một con sói khổng lồ, đứng thẳng đi lại, mà nó đã quen với cách đi này từ lâu." Trần Tiểu Ngư nhíu mũi, hỏi: "Vậy là cái gì? Lang tộc sản phẩm mới?" "Khả năng có, trong khu rừng già này nhiều vật kỳ lạ lạ lùng, một con sói có thể đứng thẳng đi lại thực ra cũng chẳng có gì kỳ lạ." Cố Bạch Thủy nói rồi mở hốc cây, từ ổ sói bên trong lấy ra một tấm bảng gỗ đã sửa nát. "Lục, đây là con quái vật thứ 6. Tấm bảng gỗ được thu vào trong nhẫn chứa đồ, cách xa Hàn Phi Thành và thư tịch tinh thạch. Hiện tại, bọn họ đã đi qua 4 cây già, phát hiện 3 tấm bảng gỗ, chỉ còn lại cái dấu chân thần bí mà chưa biết là của ai. Tiếp tục đi về phía trước, xem thử có thể gặp con sói kia không." Cố Bạch Thủy nói, cùng Trần Tiểu Ngư lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ. Hai người bọn họ không vội vã. Trần Tiểu Ngư cảm thấy, trời có sập xuống cũng có thánh nhân tiền bối đỡ lấy. Cố Bạch Thủy lại muốn dành thêm chút thời gian, vì trước khi vào dã lĩnh, hắn đã dùng chén nước phát ra một vài tin tức. Những người bạn xa của lão thánh ở ngoài vạn dặm cũng cần thời gian để suy nghĩ và quyết định, rồi mới đến được. Đi càng sâu vào dã lĩnh, Cố Bạch Thủy càng cảm thấy nơi này có điều kỳ lạ, cổ quái và bí ẩn. Hắn muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu đây rốt cuộc là nơi nào và đã từng xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã đến cây thứ 5, hốc cây mở rộng, nhựa cây chảy tràn. Tuy nhiên, tình huống có phần khác thường, vì vật trong hốc cây vẫn chưa rời đi. Nó treo ngược trong hốc cây, thân thể bao phủ bởi chiếc áo dài màu đen nặng nề, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, giống như một con rơi ẩn mình trong bóng tối của cây. Nhưng thực tế, đó là một người có khuôn mặt giống người, hình dáng trung niên, môi và răng đỏ tươi. Cố Bạch Thủy đứng trước hốc cây, tay phải đưa ra sau. Trần Tiểu Ngư rất hiểu ý, đưa cho hắn một nhánh cây, đặt vào lòng bàn tay hắn. Cố Bạch Thủy cầm nhánh cây, dùng đầu cành khẽ chọc vào vật treo trong hốc cây. Không có phản ứng gì, hắn liền nhét nhánh cây vào miệng của người ấy, đẩy ra để quan sát. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn màu trắng lộ ra, đầu lưỡi dài nhưng vẫn là trong phạm vi bình thường của con người. Vật ấy vẫn không có phản ứng gì. Cố Bạch Thủy mở mắt hắn ra, nhìn vào bên trong. Đôi mắt của hắn đỏ tươi với những tia máu nhỏ, màu sắc xám trắng mờ đục, không có bất kỳ dấu hiệu thần trí hay sinh khí nào. "Hắn chết rồi à?" Trần Tiểu Ngư hỏi từ phía sau. "Ừ." Cố Bạch Thủy lật áo của hắn lên, thấy một dấu ấn tinh tế nhưng rõ ràng trên cổ. Một dấu ấn nhỏ của cô nương, bóp nát ít hầu và xương cổ của người trung niên này, khiến hắn chết ngay trong hốc cây. Hắn chắc chắn không phải bị tiếng gọi của tứ bất tượng đánh thức, mà là bị một con quái vật khác tìm đến. Cố Bạch Thủy phân tích ngắn gọn, con quái vật đó chính là thứ đã biến mất trước đó trong hốc cây, có thể là một cô nương nhỏ bé. Tiểu cô nương đó lại đến đây, gỡ vỏ cây ra rồi bóp chết người trung niên trong hốc cây. Trước khi chết, người trung niên này có lẽ đã tỉnh lại trong giây lát, nhưng thực lực quá chênh lệch, không thể phản kháng và cuối cùng bị tiểu cô nương bóp chết. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, hỏi: "Vì sao lại nói như vậy? Trong mắt đều là tơ máu, hai tay xương cũng bị bóp nát, nhưng trong hốc cây không có dấu vết dãy giụa lớn. Điều này cho thấy hắn đã thử dãy giụa lương không làm được gì." Cố Bạch Thủy thu lại ánh mắt, đồng thời lật ra một tấm bảng gỗ khác trong đống thi thể, bát là con thứ 8. Trần Tiểu Ngư cúi đầu, nhìn thấy bên cạnh cây giả có một dấu giày nhỏ, thân thể không tự giác run lên. Vậy hốc cây này chạy đến tiểu cô nương kia xem ra rất lợi hại phải không? Lợi hại hay không thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là rất hung tàn, có thể còn có thủ oán với những con quái vật khác. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy chuyện ở dã lĩnh này càng lúc càng thú vị. "Nào ô." Lúc này, từ xa trong rừng già truyền đến một tiếng sói tru thê lương. Tuy nhiên, tiếng sói tru không giống như lời uy hiếp, mà như đang gặp phải một mối nguy hiểm gì đó, đang cảnh báo và lùi bước. Cố Bạch Thủy chăm chú nhìn về phía âm thanh sói tru truyền đến, trong mắt lóe lên một tia sáng kim sắc. Trần Tiểu Ngư cũng rụt cổ lại, lặng lẽ theo sát sau lưng thánh nhân tiền bối. Đây là muốn giết sói rồi sao? Trong rừng già vang lên những tiếng sói tru thê lương cùng tiếng chim oanh minh. Mặt đất chấn động, những cành cây lay động mạnh. Hai con quái vật giao chiến kịch liệt, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm yếu của đối phương. Một trong hai con quái vật có hình dáng dữ tợn, cao gầy là một con sói xám khổng lồ. Nó đứng bằng hai chân sau, chống đỡ toàn bộ cơ thể, cao khoảng một trượng, dáng đi đứng giống con người, toàn thân nó phủ đầy lông xám đen, mắt đỏ rực, răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài. Nhìn qua, nó không có vẻ gì đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cơ thể lại cứng cáp, các cơ bắp căng lên, tứ chi thon dài, móng vuốt linh hoạt và sắc bén. Đối thủ của nó là một cô gái nhỏ nhắn, thậm chí có thể nói là một tiểu cô nương rất dễ thương. Cô gái chỉ khoảng hơn 10 tuổi, đội một chiếc mũ đỏ tươi, đoạn vành mũ rộng lớn che khuất khuôn mặt trắng nõn với đôi môi đỏ và hàm răng trắng. Nàng có vẻ thanh thuần và xinh đẹp, với mái tóc dài được búi gọn dưới chiếc mũ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con sói với vẻ mặt lạnh lùng. Dù hai con quái vật này có sự chênh lệch rõ rệt về thể hình, nhưng không vì vậy mà con sói lại có ưu thế. Tiểu Hồng Mạo nhìn qua có vẻ nhỏ bé và yếu ớt, chỉ cao chưa đến một trượng, trong khi con sói lại cao lớn, đứng thẳng như một ngôi nhà. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không mang lại chút lợi thế nào cho con sói. Tiểu Hồng Mạo giống như một cô bé đang chơi đùa, còn con sói thì như một con rối bị nàng tùy ý điều khiển. Con sói nâng móng vuốt dữ tợn lên, lao về phía Tiểu Hồng Mạo, nhưng giữa không trung, nó đã gặp phải một bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng. Răng rắc, một tiếng giòn vang lên, móng vuốt sắc nhọn của con sói bị Tiểu Hồng Mạo bẻ gãy một cách dễ dàng. Ngào ô, con sói gầm lên một tiếng đầy thống khổ. Nhưng Tiểu Hồng Mạo chỉ lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét. Tay phải của nàng siết chặt cổ con sói, đè nó xuống đất, tay trái nâng lên nắm thành một quyền trắng nõn, rồi đấm mạnh xuống, phốc thử. Oanh, tiếng máu văng ra. Đất rừng bị đập nát, những vết lõm tạo thành đường cong trên mặt đất. Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Hồng Mạo giờ nhốm đầy máu tươi, nhưng trong mắt nàng vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như trước. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Kể từ khi Tiểu Hồng Mạo tỉnh lại, nàng đã liên tục tìm kiếm con sói này trong rừng. Một vị nguyên thiên sư thần bí từ dã lĩnh đã sáng tạo ra Tiểu Hồng Mạo trong thế giới này. Tiểu Hồng Mạo bẩm sinh đã chán ghét lang tộc và những sinh vật u ám. Vì vậy, không lâu trước đó, nàng đã giết chết một con rơi lớn trong rừng. Nếu như có thể rời khỏi dã lĩnh, không nghi ngờ gì Tiểu Hồng Mạo sẽ là thiên địch của toàn bộ lang tộc. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa có đủ sức mạnh và kế hoạch để làm được điều đó. Tiểu Hồng Mạo giết chết con sói lớn, nàng sờ vào dòng máu trên mặt, nhưng rồi quay người, tiếp tục hướng vào sâu trong rừng già. Chỉ một lúc sau, từ chỗ ngoặt trong rừng, hai cái đầu nhô ra. Trần Tiểu Ngư nhìn Tiểu Hồng Mạo dần khuất bóng, rồi lại nhìn vào xác con sói không đầu trên mặt đất, biểu cảm có chút kỳ lạ và phức tạp. Tiền bối, nàng thật là lợi hại quá, Trần Tiểu Ngư nói. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Trong cơ thể nàng không có linh lực hay thần thức bảo vệ, chỉ có một thân thể cường tráng mà thôi. Nàng giống như con sói, cũng không tu luyện qua, cho nên sức mạnh của nàng vẫn còn có hạn. Trần Tiểu Ngư có chút không đồng ý, chậc lưỡi nói. Nhưng ta cảm thấy nàng còn mạnh hơn cả ta nữa. Ngươi là chứng đạo cảnh, nàng dù có mạnh đến đâu cũng không thể bằng ngươi. Dù có thể giết được thần hỏa, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn được những đại năng thực sự, Cố Bạch Thủy nói. Chỉ cần ngươi không bị nàng làm cho sợ hãi, thì không có lý do gì mà thua cả. Thật vậy sao? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhìn vào bàn tay nhỏ trắng ngần của mình, có chút hoài nghi liệu mình có phải quá yếu đuối không. Những quái vật trong rừng già thực ra chỉ là những thứ dọa người mà thôi. Hơn nữa bọn chúng đều chưa tu luyện qua, cho nên người không nhận ra được thực lực của bọn chúng đâu. Cố Bạch Thủy đi đến bên xác con sói, nhìn một lúc rồi bình thản nói. Dù sao thì chúng không tu luyện, hay nói đúng hơn là chưa bắt đầu tu luyện, ta cũng không rõ lắm. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư quan sát toàn bộ cuộc chiến. Thực tế là Tiểu Hồng Mạo đã đè bẹp con sói, tấm bảng gỗ mà con sói mang theo là lục. Còn Tiểu Hồng Mạo lại có tấm bảng gỗ là nhị. Không biết có phải vì lý do này mà sự chênh lệch giữa hai quái vật lại lớn đến như vậy. Tuy nhiên thực lực của quái vật trong rừng và những tấm bảng gỗ này có vẻ không liên quan quá nhiều. Vì nếu thực sự đối đầu, con tứ bất tượng có tấm bảng Niết Thập Thất kia chắc chắn mạnh hơn Tiểu Hồng Mạo rất nhiều. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi sờ cằm, sau đó khoát tay về phía Trần Tiểu Ngư đang dùng cây gậy đâm vào xác con sói. Trần Tiểu Ngư vứt cây gậy đi, nhanh chóng đuổi theo bước chân của thánh nhân tiền bối. Hai người tiếp tục dọc theo con đường trong rừng mà Tiểu Hồng Mạo đã đi, chậm rãi tiến vào sâu hơn trong dã lĩnh. Tiền bối, sao ngài không ra tay với cô bé mang mũ đỏ kia? Trần Tiểu Ngư hỏi. Ra tay với cô bé mang mũ đỏ sao? Cố Bạch Thủy hỏi lại. Đúng vậy, Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu. Nàng mạnh mẽ như vậy nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của thánh nhân, vậy tại sao ngài không ra tay để chế phục nào? Cố Bạch Thủy liếc nhìn cô gái yêu tộc bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Làm rất nhiều chuyện trước đó, kỳ thật có thể dùng một chút trí óc, đương nhiên không chỉ đơn giản là nghe tiếng nước. Trước hết tiểu cô nương kia trông giống người, nhưng lại không có uy hiếp gì đối với ta, ta cũng không có lý do gì để ra tay với nàng. Tiếp theo, dù chúng ta có chế phục nàng, thì sẽ làm gì với nàng? Dùng hình phạt ép một thứ từ trong thụ động chui ra ngoài, liệu có thể khiến con quái vật đó nói chuyện không? Chúng ta mới đến dã lĩnh, Cuộc sống nơi đây còn chưa quen, cũng không biết nơi nào là trung tâm của khu rừng, để nàng dẫn đường sẽ hợp lý hơn nhiều. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, rồi cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, có lý do. Tiền bối thật sự là người có đầu óc, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra được nhiều điều như vậy. Chậc, nếu mình cũng có thể giống tiền bối, giờ này hẳn là đã thoát ra khỏi vạn độc vực rồi nhỉ. Trần Tiểu Ngư trong đôi mắt trong suốt, dần dần hiện lên một sự phức tạp. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ yêu tộc, tinh tế học hỏi và ngưỡng mộ vị thánh nhân tiền bối kia. Cô nàng muốn trở nên thông minh hơn, học hỏi từ vị trẻ tuổi thánh nhân này để có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng Cố Bạch Thủy không biết những suy nghĩ đó của cô gái yêu tộc. Hắn chỉ liếc qua một cái, rồi có chút nghi ngờ nhìn Trần Tiểu Ngư. Ngươi không nhìn đường sao lại cứ nhìn ta mãi thế? Trần Tiểu Ngư chớp mắt, mặt đầy sự chân thành và nghiêm túc. Tiền bối, ta muốn trở nên thông minh hơn. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi có biết không, khi ngươi nói câu này, nghe có vẻ không thông minh lắm. Vậy sao? Và ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, cũng không thể khiến đầu óc mình thông minh lên được. Cố Bạch Thủy nhìn Trần Tiểu Ngư với ánh mắt kỳ lạ. Ngươi phải học cách suy nghĩ độc lập, dùng nhiều trí óc của mình. Đúng vậy, yêu tộc tiểu công chúa nhẹ gật đầu, vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ điều gì, nhưng xung quanh chỉ có rừng cây im ắng, yên tĩnh như tờ. Cố Bạch Thủy không biết lúc này nàng đang suy nghĩ gì. Nàng có đang suy nghĩ cách để trở nên thông minh hơn, hay nàng chỉ đơn giản muốn động não, nhưng lại không biết phải nghĩ gì. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, nhìn cô gái yêu tộc bên cạnh với vẻ mặt thành thật và sự suy tư sâu sắc, rồi không nhịn được mà nói một câu. Thật ra thì đầu óc của ngươi rất tốt, chắc chắn so với đại đa số người đều có giá trị hơn. Ai ỏ, Trần Tiểu Ngư ánh mắt sáng lên. Tiền bối cảm thấy ta có tiềm năng sao? Cái đó không phải ý của ta. Ý ta là đầu óc của ngươi chưa từng được sử dụng đúng cách, mà đó mới chính là điều quý giá. Cố Bạch Thủy cùng yêu tộc tiểu công chúa đi trong khu rừng già tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy theo dấu vết của Tiểu Hồng Mạo, chậm rãi bước đi về phía trước, Trần Tiểu Ngư đi phía sau, im lặng không nói gì. Từ khi vị thánh nhân tiền bối kia nói ra những lời thành thật, tiểu công chúa yêu tộc này không hề mở miệng, giống như không muốn nói chuyện. Cảm giác bị tổn thương có chút rõ ràng. Cố Bạch Thủy thì không để tâm lắm. Dù sao từ lâu hắn đã quen với việc cãi nhau với hai vị sư huynh trong khu cấm, không ít lần bị đánh trong các cuộc luận bàn. Hắn không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của một tiểu công chúa yêu tộc, vô lo vô nghĩ, không hiểu chuyện đời. Cũng giống như hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy được những người lão thánh kia thông minh như thế nào mà lại khó chơi như vậy. Thực ra, các sư huynh muội trong khu cấm đều có tính cách rất khác biệt, nhưng bên trong họ đều có một chút lạnh lùng và bình thản không rõ ràng. Nhị sư huynh Tô Tân Niên là người như vậy, Cố Bạch Thủy cũng vậy. Họ khinh thường đại bộ phận tu sĩ và lão già, nhưng lại tôn trọng đối thủ xứng đáng, với thái độ cẩn thận và nghiêm túc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ đó phải đáng tôn trọng. Đi đến một cây cổ thụ, Cố Bạch Thủy dừng bước. Trước mặt cây cổ thụ, thân cây đã bị vặn ra, lộ ra một con quái vật rất ăn tường bên trong. Nó không chết, Tiểu Hồng Mạo đi ngang qua và không để ý đến nó. Tuy nhiên, từ chết để mô tả con quái vật này thật sự không phù hợp, vì nó sống hay không sống vẫn là một câu hỏi khó. Trần Tiểu Ngư từ phía sau Cố Bạch Thủy nhìn vào con rối trong cây, nhíu mày nghi hoặc. Mũi dài con rối, con quái vật này nhìn có vẻ rất gầy yếu. Trong hốc cây là một con rối nhắm mắt, không có dấu hiệu sống, không có nhịp đập tim. Thân thể của nó được điêu khắc từ một khúc gỗ, mặc bộ áo da thô sơ cũ kỹ, ngoài cái mũi dài ra thì không có gì đặc biệt. Niết Thập Nhị là tên của nó được khắc trên tấm bảng gỗ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm ngọc thanh tông phong linh phù, dán lên trán con rối. Sau đó hắn cất con rối vào trong nhẫn chứa đồ và tiếp tục tiến về phía trước cùng Tiểu Hồng Mạo. Đến một ngã rẽ tiếp theo, lại gặp một hốc cây rộng mở. Trong hốc cây, giống như dự đoán, là một con quái vật. Đó là một người thợ mỏ, mắt nhắm lại, đội mũ vàng, tay cầm cuốc sắt lớn. Mặc dù hắn không mở mắt, nhưng Cố Bạch Thủy có một cảm giác kỳ lạ. Cuốc sắt trong tay hắn không phải để đào mỏ, mà giống như đang dùng để nện người. Tấm bảng gỗ khắc tên Nhất Thập Nhất. Một tấm linh phù khác lại bay vào hốc cây, dán lên trán người thợ mỏ. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tiếp tục tiến về phía trước, đến một chỗ rẽ nữa. Trong thụ động nằm một lão phụ nhân mặc áo bào đen, khuôn mặt khô gầy, hốc mắt lõm sâu, trong tay còn cầm hai cái bình trong suốt, trông giống như là một bà lão, nhưng lại có điều gì đó kỳ lạ. Tấm bảng gỗ mang số 9, trên trán có dán một lá phong linh phù. Cố Bạch Thủy không biết bà lão quái vật trong hốc cây còn sống hay không, cũng không có hứng thú đánh thức bà, liền đứng trước hốc cây suy nghĩ một lát rồi rời đi. Mỗi chỗ tương tự như chỗ mặt, lại có những hốc cây tương tự. Các hốc cây đa phần mở rộng, bên trong lại chứa những quái vật hoàn toàn khác biệt. Có quái vật hình dạng xấu xí, có quái vật với hình thù kỳ quái, có quái vật với thân người, nhắm mắt ngủ say. Cố Bạch Thủy lặng lẽ đi theo sau Tiểu Hồng Mạo, cũng bắt đầu phát hiện vài thi thể quái vật. Những quái vật này đều không thành hình người, mặt đầy những giác hút dữ tợn và khuôn mặt hung ác. Chúng vừa tỉnh lại, thoát khỏi hốc cây, rồi ngay lập tức bị Tiểu Hồng Mạo giết chết. Trong rừng, những quái vật chưa tỉnh lại lại có vẻ an toàn hơn, ít nhất bề ngoài không có dấu hiệu tổn thương. Nghĩ như vậy, hình như chỉ có một con duy nhất bị Tiểu Hồng Mạo bóp chết trong hốc cây, đó là người trung niên mặt trắng, trèo ngược trong áo bào đen. Con quái vật xui xẻo này phản ứng quá chậm, chưa kịp tỉnh lại đã bị một đôi tay nhỏ bóp chết ngay trong hốc cây. Cố Bạch Thủy lắc đầu, thở dài về cái chết thảm của người trung niên kia. Tuy vậy, hắn cũng không rõ, thực ra người trung niên kia không phải phản ứng chậm, là bởi vì trời vẫn chưa tối hẳn. Người trung niên này thuộc một chủng tộc đặc biệt, chỉ có thể hoạt động tinh thần khi đêm xuống. Hắn là một con quái vật hấp huyết quỷ, Dracula, một sinh vật không nên xuất hiện trên thế giới này. Nếu như thay vì Cố Bạch Thủy là hai sư huynh của hắn xâm nhập vào dã lĩnh, thì Tô Tân Niên chắc chắn sẽ nhận ra người trung niên kia ngay lập tức. Không chỉ là hấp huyết quỷ, Tô Tân Niên còn có thể nhận ra hầu hết những quái vật trong khu rừng này, Tiểu Hồng Mạo, Bà Lão Vu, Người Sói, Peter Pan, thậm chí cả cô gái mặc váy dài màu lam mà Cố Bạch Thủy vừa đi qua. Tô Tân Niên cũng có thể nhận ra ngay thân phận của nàng, Tam Hào, Alice, Mộng Du Tiên Cảnh Alice, cả khu rừng này, dã lĩnh Nguyên Thiên Sư Đạo Trường và nơi đây, khu rừng u ám quái dị, thực chất là một thí nghiệm không nên tồn tại. Cái Nguyên Thiên Sư điên rồ và bí ẩn đã dùng một loại pháp thuật cấm kỵ vượt qua sự tưởng tượng của con người để tạo ra mảnh rừng này, một mảnh rừng cổ tích đen tối. Nhưng thật đáng tiếc, khi phát hiện ra khu rừng này và đào ra những nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích đen tối, lại chỉ có hai người thổ dân địa phương. Tô Tân Liên không kể cho Cố Bạch Thủy về những câu chuyện cổ tích, còn Trần Tiểu Ngư thì lúc tỉnh lúc mê, chỉ nhìn những vật thể trong rừng, cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi. Hai người họ nhanh chóng sắp xếp lại, dùng từng tấm phong linh phù khóa chặt những nhân vật chính trong các câu chuyện cổ tích trong thụ động, cuối cùng dừng lại trước một chỗ ngoặt ở hốc cây. Hốc cây mở rộng, bên trong là tấm bảng gỗ. Nhất, có chủ nhân, nàng nằm yên tĩnh bên trong, nhưng khoảng cách từ hốc cây khiến Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đều im lặng hồi lâu. Bởi vì trong thụ động, cô công chúa mang vương miện nhắm chặt mắt, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Da thịt nàng trắng như tuyết, tóc đen mềm mại như ô mộc, ngũ quan hoàn hảo đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi, mặt mày thanh thoát tựa như một bức tranh nghệ thuật do thần linh vẽ ra. Trần Tiểu Ngư nhìn mà mê mẩn, tự hỏi công chúa này đẹp như vậy sao lại không giống như những công chúa khác. Nhưng Cố Bạch Thủy lại chẳng có cảm giác gì, không chút do dự hắn lấy ra một tấm tỏa linh phù vỗ lên trán công chúa Bạch Tuyết, sau đó lại lấy thêm một tấm khác vỗ thêm một lần nữa, vẻ mặt không biểu cảm. Trần Tiểu Ngư có chút kinh ngạc nhìn thấy niên tiền bối với vẻ hồ nghi. Nàng tuy đẹp nhưng đây là số một, so với cô gái mang mũ đỏ còn cao hơn, một tấm phù là đủ. Cố Bạch Thủy giải thích khiến người khác tin phục, nhưng Trần Tiểu Ngư lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô tội của hắn và nghĩ thầm một điều hoàn toàn khác. Tiền bối không gần nữ sắc sao, hay là không nhận thấy gì? Trong thụ động, công chúa này đẹp như vậy là nữ tử khiến lòng người xao xuyến, vậy mà tiền bối lại không có chút cảm giác gì sao? Cố Bạch Thủy không biết Trần Tiểu Ngư đang suy nghĩ gì, nhưng thực tế hắn thật sự không cảm thấy gì đặc biệt. Hắn sống đến nay, những người mà hắn thật sự nhận thức về nữ tính có thể đếm trên đầu ngón tay. Lạc Dương Thành tiểu ăn mày, Cố gia tam tiểu thư, Cơ gia tiểu sư muội và Yêu tộc tiểu công chúa, xét về dung mạo, Cố Tịch và Cơ Nhứ thật sự rất đẹp, một người có vẻ quái dị, một người thanh thoát tuyệt thế. Trần Tiểu Ngư và Tiểu Ăn Mày cũng không kém nhiều lắm, chỉ kém hai người kia một chút mà thôi. Tuy nhiên, công chúa Bạch Tuyết trong thụ động đúng là rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo đến mức dễ khiến người ta si mê. Nhưng Cố Bạch Thủy không phải người bình thường, hắn không cho rằng vẻ đẹp là điều gì quá quan trọng. Dưới da là thịt, dưới thịt là xương, mà xương cốt mới là thứ làm người ta xao động. Dù vẻ ngoài có đẹp đến đâu cũng không thể khiến người ta cảm nhận sâu sắc. Nhưng nghĩ như vậy, Cố Bạch Thủy vẫn lấy ra túi da của Cố Tịch. Mặc dù bên trong chỉ là một khoảng trống, nhưng ít nhất cũng có thể coi như là một cách gặp gỡ thành khẩn. Tiền bối, người nào những người trong thụ động này suốt cuộc là từ đâu đến? Trần Tiểu Ngư nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết nhưng không biết phải gọi con quái vật đó là gì, liều ra. Cố Bạch Thủy cũng có chút chần chừ, dù sao từ bất tượng thì dễ liều, nhưng muốn liều với công chúa đang nhắm mắt trong thụ động thì thật sự có chút quá mạo hiểm. Nhưng mà thánh yêu thành mất tích chỉ có 10 dũng sĩ, sao lại có nhiều tài liệu như vậy chứ? Trần Tiểu Ngư có chút không hiểu, nàng cũng không thấy những đại yêu dũng sĩ nào có thể tìm thấy vật liệu giống như da công chúa trong những chỗ khác. Cố Bạch Thủy nghe xong suy nghĩ một lát rồi quay người, ánh mắt nhìn xuống dưới chân mình. Đây là phần cuối của rừng già, phía trước là một vùng đất trũng rộng lớn, mênh mông bát ngát, đá vụn đầy đất. Nơi đó là vòng trong dã lĩnh, giữa những tảng đá xám đen có một chiếc mũ đỏ lập lờ ẩn hiện. Người còn nhớ không? Hai ta đã từng nhắc đến việc đi vòng quanh. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Tiền bối, bây giờ nghĩ lại, quay lại đường vòng có phải hơi muộn không? Không phải. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ánh mắt có vẻ hơi khó hiểu. Ta muốn hỏi, ngươi có nhớ mình đã nói gì về con đường vòng cần phải đi qua không? Yêu phần trùng. Trần Tiểu Ngư nói đến đây, thân thể bỗng dừng lại, lập tức nhớ ra điều gì đó. Cố Bạch Thủy nhìn nàng một cái, rồi nói, yêu phần trùng nằm ở cạnh dã lĩnh, ở đó hẳn là có rất nhiều thi thể yêu tộc phải không? Dã lĩnh bên cạnh chính là yêu phần trùng. Trần Tiểu Ngư nói, có rất nhiều đại yêu tuổi già, khi đến lúc chết sẽ tự mình đi vào yêu phần trùng, ở trong đó vượt qua quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Từ xưa đến nay, trong yêu phần trùng đã tích lũy không biết bao nhiêu thi thể của yêu tộc. Cái nguyên thiên sư thần bí ở dã lĩnh xây dựng đạo trường có lẽ cũng vì mục đích trộm xác. Hắn sử dụng thi thể của các đại yêu đã tích lũy qua nhiều năm làm tài liệu, sáng tạo ra những con quái vật kỳ lạ. Nhưng ở trong yêu vực, việc đào mộ của tổ tiên là điều rất cấm kỵ. Vậy mà nguyên thiên sư lại làm như thế, có phải là quá không có đạo đức? Cho dù các đại yêu khác không biết, nhưng yêu tổ chắc chắn sẽ rõ ràng về chuyện này. Yêu tổ cũng không ngăn cản nguyên thiên sư trộm thi thể và tiến hành thí nghiệm ở dã lĩnh sao? Tại sao yêu tổ lại để con dân của mình không được yên nghỉ, thậm chí bỏ mặc như vậy? Đạo lý ở đây là gì? Cố Bạch Thủy đứng ở cuối rừng già, nhìn xuống chân mình là một vùng đất rộng lớn, một cái hố sâu không thấy đáy, ánh mắt thoáng có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ nguyên thiên sư thần bí này còn lợi hại hơn cả yêu tổ? Yêu tổ không thể đụng vào nên đành nhắm mắt làm ngơ. Nghĩ như vậy có vẻ hợp lý hơn. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là nếu đúng như vậy thì ít nhất nguyên thiên sư này phải ở trên cảnh giới chuẩn đế hoặc thậm chí cao hơn. Loại nguyên thiên sư này trong lịch sử nhân tộc cũng là những nhân vật nổi tiếng. Vậy thì hắn ở đâu? Tiền bối, chúng ta có tiếp tục vào xem không? Trần Tiểu Ngư ngồi xổm bên cạnh hố sâu, nhìn xuống cái hố nhỏ dưới chân, có chút do dự hỏi. Cố Bách thì nhẹ gật đầu. Đã đến đây rồi, không có lý do gì để quay lại. Vậy con lão địa thi ở phía sau chúng ta thì sao? Có cần mặc kệ nó không? Lâm trong người, chiếc hoàng bào tả tơi đung đưa. Con lão địa thi đó lẩn khuất trong rừng phía xa, lộ ra bóng dáng của mình. Nhưng nó không giống như con thú hoang điên cuồng gào thét lao ra, cũng không giống một sinh linh có trí khôn lén lút quan sát hai kẻ ngoại lai. Lão địa thi chỉ lắc lư trong rừng, không có mục đích. Khi đến gần cuối rừng, nó dừng lại, rồi từ từ xoay người và bắt đầu trở về. Con lão địa thi hình như không thể đến gần khu vực trong này. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, thử tìm hiểu thêm. Ân, Cố Bạch Thủy ngước mắt trả lời. Lão địa thi giống như tiểu cô nương đội mũ đỏ, thuộc loại sinh vật đặc biệt, chúng chỉ có thể lang thang trong khu vực của mình. Lão địa thi chịu trách nhiệm khu vực hoang nguyên bên ngoài dã lĩnh, nhưng cũng có thể vào trong vùng rừng già. Còn tiểu hồng mạo thì phụ trách khu vực bên trong rừng già, nhưng lại có thể vào sâu trong hố sâu này. Trần Tiểu Ngư hỏi, vậy hai cái này có phải là người quản lý dã lĩnh không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, thật ra mà nói, dùng từ tùy tùng thì chính xác hơn, hai chúng chỉ là những người hầu thông minh mà thôi. Theo như suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, lão địa thi và tiểu hồng mạo hẳn là hai người hầu trong dã lĩnh. Nếu có kẻ ngoài xâm nhập vào dã lĩnh mà lão địa thi không thể xử lý được, thì nó sẽ giấu mình, giao kẻ xâm nhập cho tiểu hồng mạo xử lý. Đồng thời lão địa thi cũng sẽ theo dõi từ xa, ngăn chặn đường lui của kẻ xâm nhập. Lão địa thi và tiểu hồng mạo sẽ phối hợp để tiêu diệt kẻ ngoài xâm nhập trong khu rừng rậm, giải quyết toàn bộ những kẻ không mời mà đến. Tuy nhiên, điều mà họ không nghĩ đến là Cố Bạch Thủy lại là một thánh nhân kỳ lạ và rất dễ dàng nhận ra mê cung trong rừng, sau đó đẩy cây già ra và phát hiện quái vật đang ngủ say trong hốc cây. Những con quái vật trong thụ động là bí mật mà dã lĩnh đã ẩn giấu bao năm qua. Vì vậy, lão địa thi và tiểu hồng mạo càng không thể để Cố Bạch Thủy rời đi một cách dễ dàng. Bên ngoài, lão địa thi không thể đối phó với Cố Bạch Thủy, còn bên trong, tiểu hồng mạo cũng không phải là đối thủ của thánh nhân trẻ tuổi này. Sau đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hồng mạo sẽ phải đi tìm viện binh. Trong khu vực trung tâm của bồn địa, hẳn là sẽ có một người hầu mạnh mẽ hơn lão địa thi và tiểu hồng mạo, lúc này đang đợi Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư ở gần hố sâu. Tuy nhiên, thủ đoạn này đối với Cố Bạch Thủy, một thánh nhân trẻ tuổi đã từng đối mặt với những thử thách khó khăn ở Trường An, thực sự là quá non nớt. Cách này không có gì mới mẻ, cũng chẳng có gì phức tạp. Nó có thể lừa được yêu tộc tiểu công chúa bên cạnh, nhưng trước mặt Cố Bạch Thủy, đó chỉ là một trò lừa đảo, có chút thông minh nhưng chỉ có vậy thôi. Cố Bạch Thủy nói một cách lạnh lùng, phủi tay áo rồi nhẹ nhàng liếc mắt về phía công chúa Bạch Tuyết đang chìm trong giấc ngủ. Dọc theo con đường, tiểu hồng mạo cố ý tránh làm cho những con quái vật trong thụ động thức tỉnh. Những con quái vật này đều nằm im, không hề có động tĩnh, giống như một biện pháp bảo vệ mà tiểu hồng mạo đã tạo ra cho chúng. Nếu hốc cây đóng chặt hoặc những con quái vật thức tỉnh, nếu chúng xung đột với Cố Bạch Thủy, chúng sẽ không có cơ hội sống sót. Tiểu hồng mạo cố tình đẩy vỏ cây ra, để những con quái vật đang ngủ hiện ra trước mặt Cố Bạch Thủy, khiến hắn không cần tự tay động thủ. Đồng thời, nàng cũng muốn để lại dấu vết, dụ dỗ Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đi theo nàng vào trong hố sâu. Vậy thì người hầu trong vòng trong là ai? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu kéo Trần Tiểu Ngư, người đang sợ hãi, nhảy xuống vào trong rừng già. Hai người bọn họ đi dọc theo vách đá, trượt chân qua bồn điện biên giới, bước lên mảnh đất cằn cỗi màu xám đen. Đá vụn khắp nơi, mặt đất mấp mô, khu vực này hoàn toàn không có thảm thực vật hay sinh vật sống. Bầu trời trên bồn địa mù mịt, mây đen bao phủ, không khí u ám, có chút nặng nề. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, dần dần tiến bước trên mảnh đất cằn cỗi. Trẻ tuổi thánh nhân vẫn thờ ơ, như một khách du lịch lười biếng, thỉnh thoảng nhìn quanh cảnh vật bồn địa một cách tùy ý. Còn yêu tộc tiểu công chúa, vẻ mặt căng thẳng, luôn đi sát sau lưng Cố Bạch Thủy, thận trọng đề phòng nguy hiểm từ xung quanh. Bồn địa tĩnh lặng, gió lạnh thổi qua, cuốn theo đá vụn và cát trên mặt đất, tạo ra những âm thanh nhỏ xào xạc. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy đã tiến vào gần một nửa khu vực bồn địa. Hắn quan sát xung quanh, nhìn thấy những tảng đá màu đen dần cao lên, rồi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn yêu tộc tiểu công chúa. Trần Tiểu Ngư lúc này đã nhanh nhạy hơn rất nhiều. Chỉ trong một tích tắc, nàng hiểu ra điều gì đó. Nếu như thánh nhân tiền bối đột nhiên liếc nhìn nàng, chắc chắn là hắn đang nghĩ đến một điều gì đó, nhưng chưa chắc chắn, nên muốn xác nhận từ Trần Tiểu Ngư. Tất nhiên, Trần Tiểu Ngư cũng nghĩ có thể chỉ là hắn muốn khoe khoang về sự thông minh của mình mà thôi. Ngươi có cảm thấy bồn điện này giống như một nơi nào đó không? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có. Cố Bạch Thủy chỉ về phía trước và một tảng đá mịn màng. Vậy ngươi xem nó giống cái gì? Trần Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhíu mày. Giống như là mộ bia. Ân. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Nơi này có không ít tảng đá bị sụp đổ, chúng đều có hình dạng như vậy, giống mộ bia đã bị phong hóa. Vùng đất trũng này kỳ thật giống như một ngôi mộ lớn, hoặc có thể nói là một lò sát sinh. Cố Bạch Thủy tiếp tục. Trần Tiểu Ngư ngậm đầu lên, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, giữa những tảng đá lăn lộn, gió lạnh rít qua, rồi trần trừ hỏi, tiền bối, ngươi nghĩ rằng Nguyên Thiên Sư có phải đã xử lý những thi thể yêu tộc bị trộm ở đây không? Không phải là nghĩ, mà ta hiện tại đã xác định là như vậy. Cố Bạch Thủy vừa quay đầu nhìn về phía một tảng đá lớn phía dưới và khẽ ngậm cằm. Trần Tiểu Ngư theo hướng nhìn của hắn và thấy một bàn tay màu đen đã gãy đang bò ra từ trong đất. Bàn tay đó bốn ngón chạm đất, ngón giữa duỗi ra như một chiếc đầu lâu. Bàn tay nhìn về phía hai người rồi quay lại một cách lờ đờ. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư chỉ nhìn, không cản trở, và bàn tay ấy tiếp tục bò đi từ trái sang phải rồi chậm rãi rời khỏi nơi này. Nó chỉ thoáng qua, không dừng lại. Trần Tiểu Ngư chớp mắt, biểu cảm sửng sốt, bởi vì nàng nghe thấy tiếng động từ phía sau hố sâu bồn điện. Những tảng đá trong đó phát ra những âm thanh sột soạt như có vật gì đang di chuyển. Thực ra, hố sâu trong bồn địa dã lĩnh chính là một bãi tha ma rất lớn. Trong bãi tha ma này không phải là thi thể, mà là những bộ phận của các đại yêu bị bóc ra, như tay, chân. Trần Tiểu Ngư thậm chí còn thấy một chiếc đèn lồng lớn nhỏ, ánh sáng mờ ảo, lăn qua trước mắt bọn họ trong im lặng. Lời nói của thánh nhân trẻ tuổi bên cạnh nàng là hoàn toàn đúng. Hố sâu bồn địa không chỉ là bãi tha ma mà còn là nơi giết chóc. Chính Nguyên Thiên Sư bí ẩn đã từng xử lý thi thể các đại yêu tại nơi này, như một tên đồ tể giết hại như heo, chỉ giữ lại những bộ phận mà hắn cần, còn lại vứt bỏ và chôn dưới mặt đất. Thật ra thì Nguyên Thiên Sư này có vẻ khá lôi thôi. Trần Tiểu Ngư nhìn một bàn chân từ trước mặt mình nhảy qua, nhíu mày lắc đầu. Sao không thể bước thêm hai bước nữa, nhét những bộ phận không cần vào yêu phần trùng, lại còn phải chất đống trong đạo trường của mình, giống như một nghĩa địa. Cố Bạch Thủy đứng một bên ngẩn người rồi hình như nhớ ra điều gì đó, bất ngờ trả lời, Nguyên Thiên Sư hẳn là một lão đầu tử. Vì sao? Trần Tiểu Ngư hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đạo trường của ông ấy lôi thôi đến mức vậy sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn không giải thích rõ với Trần Tiểu Ngư. Cố Bạch Thủy từ nhỏ lớn lên trong khu cấm của đại đế và chỉ biết đến Nguyên Thiên Sư qua hai người. Một là tiểu sư muội của hắn, Cơ Nhứ. Cô ấy rất yêu thích sự sạch sẽ, nhưng cũng sạch sẽ vừa đủ. Cơ Nhứ học Nguyên Thiên Thuật với sư phụ của mình, nên đương nhiên sư phụ cũng là Nguyên Thiên Sư. Trường Sinh Đại Đế quả thật là một lão đầu nhỏ không câu nệ tiểu tiết. Nguyên Thiên Sư cả ngày đều liên hệ với những thứ lộn xộn, lôi thôi một chút cũng không có gì là bất thường. Cố Bạch Thủy giải thích. Sư phụ giải thích cho mình như vậy, nhưng thực tế rất vô vọng. Bởi vì Nguyên Thiên Sư có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng sư phụ của hắn không chỉ là Nguyên Thiên Sư thôi. Ông ấy còn tu hành vạn gia chi thuật, thông thạo ngàn vạn pháp. Nhưng dù là Phật gia hay đạo gia đều tự giới hạn việc trai giới, mà điều này lại không hề thể hiện qua lão đầu tử này. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười, trong mắt không hiểu và bình tĩnh. Giữa sự yên tĩnh bao la trong hố sâu, những khí quan kỳ quái bắt đầu bò ra từ dưới nền đất. Mây đen tan đi, ánh trăng sáng tỏ, từng cánh tay và chân này đốt trên mảnh đất cằn cỗi này. Ánh mắt lan lộn, dạ dày có rút, trái tim màu huyết hồng dính lên vách đá, căng ra rồi lại co lại. Những cảnh tượng kỳ huyễn trong hố sâu, những khí quan quái dị sống lại, vây quanh thành nhân trẻ tuổi và tiểu công chúa yêu tộc, khiến họ vừa múa vừa hát trong không gian này. Tình huống quái dị này kéo dài một thời gian rất lâu. Dưới ánh trăng chiếu sáng, mọi thứ xung quanh dường như trở nên sống động lạ thường, cuồng loạn và phóng túng. Trần Tiểu Ngư bắt đầu cảm thấy choáng váng, mí mắt trở nên nặng nề, đầu óc quay cuồng, không thể kiềm chế được mà muốn ngủ một giấc. Tuy nhiên, trái tim nàng lại bắt đầu đập mạnh, ngày càng nhanh hơn. Cùng với những luồng khí quan kỳ lạ xung quanh vạn vẹo cuồng hoan, Trần Tiểu Ngư nhận thấy cơ thể mình, từ tay chân đến tóc, cũng bắt đầu có những cử động kỳ lạ. Tất cả đều không thể kiểm soát, giống như là bỗng nhiên sống lại. Có suy nghĩ và ý thức riêng biệt, nỗi sợ hãi dần lan rộng trong lòng nàng. Nàng cảm nhận được trong cơ thể mình có rất nhiều ý thức và âm thanh kỳ quái. Những đôi mắt mở ra từ trong xương cốt, chúng không ngừng thét lên, muốn thoát khỏi thân thể của nàng, muốn trở thành một phần tự do. Trái tim nàng đập thình thịch, ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển. Trần Tiểu Ngư lúc này khuôn mặt từ vẻ mờ mịt ngây thơ dần chuyển sang một biểu cảm kỳ quái. Tiền bối, Trần Tiểu Ngư mở miệng, muốn nói về thánh nhân tiền bối đứng trước mặt, thông báo về tình trạng của mình. Nàng muốn xin sự giúp đỡ, nhưng miệng của nàng không mở ra theo ý muốn. Dù nàng muốn nói gì, thì miệng lại tự động khép lại. Như thể có một sức mạnh nào đó điều khiển cơ thể nàng, thân thể và trong đầu nàng đầy ắp những âm thanh, ngày càng ồn ào hơn. Trần Tiểu Ngư nhắm mắt lại, cảm nhận ý thức của mình dần bị xé rách bởi hàng loạt những bàn tay nhỏ bé, rồi từ từ chìm vào bóng tối. Những luồng khí quan xung quanh, trên mặt đất cằn cỗi, trở nên cuồng loạn hơn, phát ra những tiếng thét im ắng, như muốn đánh thức những đồng loại còn lại trong thân thể hai người. Sau đó, một tiếng, phốc, hai kẻ ngoại lai sẽ biến thành mười mấy luồng khí quan mới, gia nhập vào vòng cuồng hoan này. Nhưng ngay sau đó, một ánh mắt bình tĩnh của thánh nhân trẻ tuổi quét qua, một ánh sáng đen lóe lên trong mắt hắn, các ngươi thật là có sức sống. Hắn thốt lên, rồi ngưng kết ngón tay, trái tim co lại, toàn bộ khu vực bồn địa bỗng chốc trở nên im lặng. Những luồng khí quan vẫn duy trì trạng thái ban đầu, không một ai dám nhúc nhích, không dám động đậy, ngay cả một sợi lông cũng không dám rung lên. Gió ngừng, mây đen buông xuống, thánh nhân vỗ nhẹ lên đầu yêu tộc tiểu công chúa bên cạnh. Nàng mí mắt giật giật, từ từ mở mắt ra trong mơ màng. Chúng đã chết hết rồi, đừng lo sợ nữa, Cố Bạch Thủy nói. Rồi duỗi tay ra, một cơn gió lạnh thổi qua, toàn bộ khí quan trong nghĩa địa rơi xuống đất như những cọng rơm mềm mại. Sau đó, tất cả đều chết, bởi vì chúng không còn cách nào khác, chúng phải chết vì chúng phải sợ hãi. Nếu là bất kỳ thánh nhân nào khác, cho dù là một vị thánh nhân vương đến khu hố sâu bồn địa này, thì những khí quan nửa chết nửa sống kia cũng sẽ không dễ dàng nghe theo mệnh lệnh mà tự sát như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng lại gặp Cố Bạch Thủy, lại gặp con quái dị với con mắt phải. Cố Bạch Thủy dùng con mắt phải đen nhánh của mình ra lệnh, tất cả khí quan chỉ có thể chết mà không thể phản kháng một chút nào. Con mắt này là Tô Tân Niên mang từ vạn độc vực về, là của một tiểu công chúa đã trốn khỏi nhà. Nhưng rốt cuộc nó có lai lịch gì, thực ra không ai biết rõ. Cố Bạch Thủy chỉ biết, đêm hôm đó, ngọn lửa thánh nhân của mình đã cháy suốt đêm, thiêu đốt nhị sư huynh thần thi, biến thành pháp tắc thánh nhân thuần túy nhất. Tuy nhiên mặc dù như thế, con mắt này vẫn giữ im lặng trong ngọn lửa thánh nhân, không hề bị tổn thương chút nào. Vị trí trên vương tọa, lão Hồng Mao cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn vào con mắt này một đoạn thời gian dài, nhưng vẫn không xác định được nguồn gốc của nó. Tuy vậy, lão Hồng Mao biết rằng con mắt này hẳn là một món đồ rất quý giá, nên đã sử dụng năng lực giải mã thực kính của mình, ném nó vào trong thân thể Cố Bạch Thủy. Sau đó con mắt này dung hợp với pháp tắc của thần thi, ẩn vào trong mắt phải của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận sự tồn tại của nó, giống như sử dụng cánh tay của mình, có thể điều khiển con mắt này. Khi những khí quan trong bồn địa hồi sinh, Cố Bạch Thủy cảm nhận được mắt phải của mình chấn động một cái. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở mắt, dùng con mắt phải nhìn thấu tất cả khí quan, và cũng thấy được những luồng khí đen trong đó. Những luồng khí đen này dường như chứa đựng một pháp tắc đặc biệt, khiến cho những khí quan đã trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn bất tử bất hủ. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy ngạc nhiên hơn cả là, những hắc khí trong khí quan và pháp tắc này dường như phát ra từ cùng một nơi với ánh mắt phải của hắn. Cố Bạch Thủy chỉ cần một chút suy nghĩ, liền có thể dễ dàng điều khiển những khí quan đó, lột bỏ pháp tắc bên trong chúng. Chỉ thấy hắn há miệng, những khí quan trong bồn địa lập tức đột ngột chết đi, biến thành thịt nhão và bụi đất, hòa vào trong đất bùn. Gió đêm thổi qua, cuồng phong qua đi, bồn địa lại rơi vào im lặng tuyệt đối. Trần Tiểu Ngư vuốt tóc, ánh mắt mơ màng nhìn vào con mắt của thánh nhân tiền bối trước mặt mình, đầu óc dần dần tỉnh táo hơn. Cố Bạch Thủy đứng im trong chốc lát, cảm nhận sự lạnh lẽo từ con mắt phải. Ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đã có một suy nghĩ mới, dã lĩnh thật kỳ quái, nhưng đối với hắn mà nói, dường như lại rất có ý nghĩa. Cố Bạch Thủy lại một lần nữa bước đi, Trần Tiểu Ngư khẽ mấp máy miệng, rồi nhanh chóng đuổi theo. Hai người xuyên qua bồn địa yên tĩnh, cuối cùng đến được nơi quan trọng nhất. Đó là một cái hố sâu hình tròn, càng xuống dưới càng rộng và sâu, vách hố dựng đứng như một vách núi, Hố bích cao ngất che khuất ánh trăng và tầm nhìn. Trong bóng tối mờ ảo, một tòa thành cổ tam thương hiện ra, dường như ẩn hiện giữa đêm tối. Tòa thành cổ đó nằm sâu dưới đất, chính là hạch tâm thực sự của Dã Lĩnh. Ánh trăng sáng chiếu xuống, Cố Bạch Thủy nhìn vào hố sâu dưới đáy, nơi chôn vùi tòa thành cổ, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Tiểu công chúa yêu tộc thò đầu ra, ghé vào bờ hố, ngạc nhiên hỏi, là thành dưới đất sao? Ừ, Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn nàng, rồi trả lời, trước đây ngươi có nói Dã Lĩnh hạch tâm có cái gì? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, rồi do dự trả lời, một đầu rồng dài màu đỏ xích hồng. Tay áo dài tung bay, Cố Bạch Thủy mặc chiếc đại hồng bào, bình tĩnh rơi vào trong hố sâu. Trần Tiểu Ngư cũng theo sau hắn, chậm rãi tuột xuống dốc hố bích. Dưới đáy hố chỉ có một tòa kiến trúc, bị cát đất che giấu một nửa, chỉ còn lại phần trên cùng nhô lên khỏi mặt đất. Cố Bạch Thủy từng bước một đi về phía cửa thành, dưới chân cát đất có chút xốp. Khi dẫm xuống mặt đất, cảm giác như đang đi trên một vùng đất trống không vững chắc. Cửa thành bị tích tụ cát đất che lấp gần nửa, không thể nhìn rõ toàn cảnh của tòa thành, cũng không biết tòa thành này thực sự lớn bao nhiêu. Cửa thành không có ánh sáng, chỉ có một cái động cửa bị che khuất một nửa bởi cát đất, trông giống như cái miệng rộng của một con quái vật đang chờ nuốt chửng người. Đây là lối vào duy nhất của thành dưới đất, không biết nó dẫn đến đâu, cũng không biết bên trong có gì. Hồng hộc, Trần Tiểu Ngư không biết từ đâu lấy ra một bó đuốc, đốt lên rồi vươn ra nhìn quanh cửa hang, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài để quan sát. Tiền bối, ngươi nói tòa thành này bị cát đất vùi lấp, bên trong còn có đồ vật sao? Trần Tiểu Ngư hỏi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp. Cũng khó mà nói, có thể tòa thành này được xây dựng như vậy, từ trong ra ngoài là một thể thống nhất. Có thể là cát đất ở trên đã được ngăn lại, nhìn thì giống như bị vùi lấp, nhưng thực ra bên ngoài chỉ bị cát phủ một lớp mỏng mà thôi. Vậy sao? Trần Tiểu Ngư có chút hoài nghi, vào xem rồi sẽ biết. Cố Bạch Thủy cúi người, bước một bước tiến vào trong cái huyệt động tối om. Hắn nhảy xuống, rơi vào mặt đất vững chắc với gạch đá. Dưới đáy hang thực ra có một không gian rất rộng lớn, không chật hẹp như bên ngoài tưởng tượng. Các vách đá không phải là đất cát loãng lỏng như bề ngoài, mà là vách đá vững chắc, rộng lớn. Như lời Cố Bạch Thủy đã nói, tất cả các đất bị bức tường thành của tòa thành cổ này ngăn lại bên ngoài. Bên trong rất sạch sẽ và rộng rãi. Ánh lửa từ bó đúc chiếu lên trần hang động, Trần Tiểu Ngư giơ đúc lên, nhẹ nhàng rơi xuống theo đốc lên. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, đứng trước cửa thành. Họ nhìn về phía không gian rộng lớn phía đối diện, một con đường tối tăm, yên lặng và u ám. Chậm chậm bước đi, tiền bối, Tiểu Hồng Mạo hình như không có ở trong bồn địa, nàng có thể đã vào thành không? Trần Tiểu Ngư hỏi. Có thể, Cố Bạch Thủy trả lời, vòng trong bồn địa và tòa thành dưới đất này tựa như một chỉnh thể. Ngươi nghĩ người hầu kia có thể đang đợi chúng ta trong thành không? Trần Tiểu Ngư hỏi tiếp. Có lẽ, Cố Bạch Thủy đáp, vậy chúng ta có nhất thiết phải vào tìm nàng không? Nếu nàng rất mạnh, hay ta không thể đánh lại thì sao? Trần Tiểu Ngư hỏi, giọng điệu rất uyển chuyển, nhưng trong lòng nàng cả hai đều rất rõ ràng. Nếu người hầu trong sâu nhất của thành dưới đất mà ngay cả Cố Bạch Thủy cũng không thể đối phó được, thì Trần Tiểu Ngư cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nàng thực sự muốn nói rằng, tiền bối, nếu ngài không có lòng tin, thì chúng ta sẽ quay lại. Đừng liên lụy đến tiểu yêu vô tội của tôi, lương tâm ngài không thể cắn rứt sao? Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt như thường, không có chút gì nghe ra từ lời nói của nàng, chỉ lắc đầu. Không sao đâu, chỉ cần bên trong không phải một tôn chuẩn đế hoặc vị lão nguyên thiên sư kia. Đào mệnh vẫn còn dư sức, hắn nói. Nhưng khi nói về đào mệnh dư sức, hắn lại không nói rõ là một người hay hai người. Thường thì gần mực thì đen, gần son thì đỏ. Đi theo vị thánh nhân tiền bối này, Trần Tiểu Ngư cảm thấy đầu óc mình sáng suốt hơn nhiều. Nàng lập tức nhận ra sơ hở này, nghi hoặc nháy mắt một cái. Sư quang thoáng qua, Trần Tiểu Ngư đột ngột dừng bước, ngay lập tức đứng yên. Cố Bạch Thủy bước chân hơi dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng Trần Tiểu Ngư không tiếp tục đi lên nữa, mà quay lại, sững sờ rồi tiến gần vào vách đá bên cạnh. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng lên vách đá phẳng. Trên vách đá trong thông đạo này, mơ hồ hiện ra những hoa văn cổ lão, tang thương. Những hoa văn này giống như sự sinh trưởng tự nhiên trên vách đá, nhưng lại ẩn hiện, kết thành một bức họa cổ quái kỳ lạ. Cố Bạch Thủy ban đầu cũng không để ý đến những thứ này trên vách đá, vì những bức họa này không có màu sắc gì đặc biệt, rất thô sơ và hòa hợp, khắc trên vách đá không có chỗ nào nổi bật, giống như những hoa văn thông thường trên đá. Lúc đi qua cửa thành, những hoa văn này rất mờ nhạt, không rõ ràng, nhưng khi đi sâu vào trong thông đạo, những hoa văn ẩn dấu mới dần dần lộ ra. Loại điêu khắc kỳ quái này đối với Cố Bạch Thủy là rất lạ lẫm, nhưng với vị tiểu công chúa yêu tộc này lại có vẻ rất quen thuộc. Nàng vừa nhìn là nhận ra ngay bức họa trên vách đá, vì vậy ngạc nhiên, rồi kinh dị, cuối cùng vẻ mặt nàng trở nên mờ mịt, không thể tin và khó hiểu, tổ yêu đồ. Làm sao lại bị khắc ở đây? Cố Bạch Thủy nâng lông mày, ánh mắt kỳ quái nhìn qua những bức họa và thiếu nữ. Tổ yêu đồ, là vật gì? Trần Tiểu Ngư trầm mặc, mím môi một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói, tôi yêu đồ là ghi chép lịch sử yêu tộc, từ lúc yêu tộc được sinh ra, vẫn giữ lại truyền thống này. Mỗi một bức tổ yêu đồ đều được khắc vào bia đá trong thánh yêu thành tổ địa. Ngoại trừ đương đại yêu tổ, rất ít người có thể vào tổ địa mà thấy được toàn cảnh. Và cách thức chế tác tổ yêu đồ chỉ có các đại sử quan yêu tộc mới biết rõ. Họ phụ trách điêu khắc bia đá và ghi chép lịch sử. Ngoài các đại sử quan, không ai có thể tạo ra những bức tổ yêu đồ này. Cố Bạch thì mơ hồ hiểu ra điều gì, đi đến bên bích họa, nghiêng đầu hỏi, nếu có người khác cũng có thể làm ra một tổ yêu đồ giống y như đúc. Vậy đối với yêu tộc mà nói có ý nghĩa gì? Trần Tiểu Ngư dừng lại một chút, ánh mắt lóe sáng, giọng nói khẽ trung xuống. Điều đó có nghĩa là người đó có thể bóp méo từng đoạn lịch sử của yêu tộc, và ngoài yêu tổ, không có bất kỳ đại yêu nào có thể phân biệt được điều đó. Vậy thì thế hệ sử quan lớn này không làm được sao? Trần Tiểu Ngư lắc đầu, yêu tộc không còn sử quan lớn nữa. Từ khi sử quan đời trước mất tích, lịch sử của yêu tộc đã thiếu sót một đoạn thời gian. Sau đó chỉ có thể tự yêu tổ cầm bút, ghi chép lại trong ống trúc đặc chế, dùng ống trúc để ghi lại. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên hỏi tiếp, vậy chuyện mất tích của sử quan đời trước xảy ra khi nào? Rất lâu trước đây, Trần Tiểu Ngư nhíu mày, trần trờ trả lời, kể từ khi yêu đế cuối cùng ngã xuống, yêu tộc không còn nghe thấy sử quan xuất hiện nữa. Và cũng vì sử quan mất tích, yêu tộc tổ địa chỉ có những ghi chép mơ hồ về lịch sử của yêu đế cuối cùng. Tất cả chỉ là những tàn thiên cổ tịch, các mảnh ghép không hoàn chỉnh về lịch sử. Cố Bạch Thủy nghe xong, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt trở nên mơ màng, nhìn vào bức bích họa trước mặt. Hắn quan sát rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Kỹ thuật và thủ pháp chế tác bức tổ yêu đồ này rất kỳ lạ và phức tạp tinh tế. Dù hắn có thể nhìn ra đây là một bức họa và thấy đủ loại nhân vật và vật thể, nhưng không thể nối kết chúng lại để hiểu được nội dung bức họa. Rõ ràng không chỉ là phương pháp điêu khắc đặc biệt, mà việc giải đọc bức họa này cũng đòi hỏi những thủ pháp và phương thức đặc biệt. Cố Bạch Thủy không làm được, mà người khác cũng không thể. Trừ những đại sử quan và yêu tổ, những người có thể phân tích tổ yêu đồ chắc hẳn rất ít. Nhưng một điều trùng hợp là, trong số đó, có một người đã trưởng thành ngay trong yêu tộc tổ địa. Người đó là tiểu công chúa yêu tộc nhỏ tuổi nhất, và hiện giờ, nàng đang ở bên cạnh Cố Bạch Thủy. Ngươi có thể hiểu được bức tổ yêu đồ này không? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn cô thiếu nữ tóc đỏ và hỏi. Trần Tiểu Ngư do dự một lúc, rồi gật đầu. Nàng không nghĩ rằng mình có thể lừa được vị thánh nhân tiền bối này, mà hơn nữa, nàng cũng rất tò mò về nội dung của bức họa, và muốn nghiêm túc giải đáp một lần. Trên đó ghi chép gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Trần Tiểu Ngư im lặng tìm kiếm trên vách đá một hồi lâu, rồi dừng lại ở một chỗ không hề đáng chú ý. Nàng hơi trầm tư một chút, rồi nói, đó là phần ghi chép về đoạn lịch sử mất tích của yêu tộc, bắt đầu từ câu chuyện của yêu đế. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng hỏi, yêu đế đó tên gì? Trần Tiểu Ngư im lặng hồi lâu, cuối cùng đưa ngón trỏ chỉ về phía rìa bức bích họa. Nơi đó dường như khắc hai ký hiệu mơ hồ, bất tử, tiên. Bất tử, tiên. Hai từ này khiến Cố Bạch Thủy bất chợt đứng sững lại. Biểu cảm có chút ngây người và cũng có chút ngạc nhiên, là bất tử và tiên, hay là bất tử tiên, hay là bất tử tiên. Nếu là cái trước, có nghĩa là vị cổ lão thần bí yêu đế này có hai cái tên để sao? Mà hai từ này, dù tháo rời ra hay hợp lại với nhau, nghe vẫn quá mức hùng vĩ và mênh mông. Ngay cả đại đế cũng rất ít có thể mang cái loại siêu việt, cực hạn như vậy trong tên gọi. Ngay cả Cố Bạch Thủy sư phó, vị trường sinh đại đế sống lâu nhất trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có một danh hiệu, trường sinh, mà thôi. Thời đại viễn cổ, thần tú đại đế cũng chỉ lấy đế và tôn làm tên. Dù hai chữ này có vẻ siêu thoát và hùng vĩ, nhưng niên hiệu của thần tú lại mang sắc thái đạo Phật với hai cực cảnh. Mà nếu xét theo nghĩa nghiêm ngặt, tên đế tôn và bất tử tiên vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Chẳng lẽ vị cổ lão yêu đế thần bí này lại nghịch thiên đến mức ấy? Siêu việt thần tú, thăng hoa đến cực điểm, đến mức cả niên hiệu còn có thể vượt qua cả sư phụ mình. Vậy thì mạnh mẽ đến mức nào? Cố Bạch thì suy nghĩ một chút, có chút bối rối. Hắn im lặng suy tư lâu, cuối cùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào bức họa trước mắt và hỏi, ngươi nói, dưới chân tòa thành này, có phải là mộ của yêu đế cuối cùng của các ngươi không? Khi nói câu này, Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy có chút kỳ lạ và không thoải mái. Từ khi xuống núi đến nay, hắn tính toán lại, chỉ đi qua ba nơi, đầu tiên là Lạc Dương Thành. Mặc dù trong phủ lão Diệp ở Lạc Dương không phải là mộ của đế, nhưng cũng có liên quan đến một đại đế yếu đuối tên Lý Thập Nhất, người đã bị ngu quỷ xà thần giết chết. Ở đó thờ phụng linh bài của Lý Thập Nhất, nhưng thực ra là thờ một thiếu niên khác đã mất từ lâu. Thứ hai là Trường An. Trường An vào ban đêm quả thật là một đạo trường của đế tôn viễn cổ, và là một mộ lăng của đế thật sự. Tại mộ thần tú, Cố Bạch Thủy đã sắp đặt tính toán cho nhị sư huynh, rồi thành thánh nhân. Bây giờ là Dã Lĩnh, có lẽ là nơi thứ ba. Nếu đây cũng là mộ của vị thần bí bất tử tiên đế, thì liệu có phải quá trùng hợp không? Chẳng lẽ mình thật sự có loại thiên phú đặc biệt để gặp phải mộ đế? Đây có phải là lý do mà sư phụ thu nhận mình làm đồ đệ không? Trên thế giới này còn có loại thiên phú này sao? Cố Bạch Thủy đưa tay sờ cằm, có chút không chắc chắn. Nhưng rất nhanh, Trần Tiểu Ngư đã làm hắn bớt lo lắng. Không phải đâu, mộ của yêu đế tiên tổ chúng tôi được táng tại chỗ sâu nhất của thành yêu thành tổ địa. Đã bị phủ bụi mấy vạn năm, ngay cả các yêu tổ lịch đại cũng không thể mở được, chỉ có thể cúng bái bên ngoài mộ thôi. Trần Tiểu Ngư lắc đầu và nói như vậy. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, việc ra ngoài gặp phải mộ đế thiên phú nghe cũng không phải chuyện tốt. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nơi này không phải là bất tử tiên mộ lăng, nhưng lại có tổ yêu đồ bích họa. Liệu có phải là nơi chôn cất của vị sử quan cuối cùng của yêu tộc không? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nếu mày không phản ứng gì. Ngươi không phải nói yêu tộc không còn sử quan cuối cùng sao? Cố Bạch Thủy phân tích rất hợp lý. Có thể là ông ta vì tuổi già rời khỏi thánh yêu thành, sau đó quay về dã lĩnh, khắc những bức tổ yêu đồ này, cuối cùng chết tại nơi đây. Vấn đề duy nhất, các ngươi yêu tộc lớn sử quan có phải là Nguyên Thiên Sư không? Hắn mất tích vào thời điểm đó, liệu có phải là lúc vị thần bí Nguyên Thiên Sư đến dã lĩnh khai thác thần nguyên không? Cố Bạch Thủy đặt câu hỏi này, làm yêu tộc công chúa bên cạnh bức họa phải dừng lại. Nàng cau mày hồi tưởng một hồi, cuối cùng có chút chần chừ và nhẹ gật đầu. Có vẻ, thời gian cũng đúng, nhưng làm sao có thể là nhân tộc Nguyên Thiên Sư làm yêu tộc lớn sử quan? Đây là điều Trần Tiểu Ngư không nghĩ ra và cảm thấy khó giải thích. Lớn sử quan của yêu tộc phải do yêu tổ tự bổ nhiệm. Nếu không có điều gì bất ngờ thì sử quan cuối cùng cũng phải là do yêu đế tiên tổ bổ nhiệm. Yêu đế tiên tổ lấy bất tử tiên làm tên, lại còn chọn một nhân tộc Nguyên Thiên Sư làm lớn sử quan của yêu tộc sao? Điều này sao có thể giải thích được? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó ngậm đầu lên nói. Thực ra có ba khả năng. Trần Tiểu Ngư nâng đầu lên, rất nghiêm túc lắng nghe phỏng đoán của vị thành nhân trẻ tuổi này. Khả năng thứ nhất là lớn sử quan cuối cùng chính là yêu tộc Nguyên Thiên Sư. Sau đó ông ta rời khỏi thánh yêu thành, đến dã lĩnh xây dựng đạo trường của mình và mộ lăng, còn chế tạo ra vô số quái vật kỳ lạ. Trần Tiểu Ngư ánh mắt bỗng chốc dao động, nhưng không nói gì. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, những khả năng này cũng có những điểm không hợp lý. Lớn sử quan vốn là trọng thần của yêu tộc, được tôn kính, lúc tuổi già lại đem thi thể của đồng tộc đại yêu làm nguyên liệu, chế tạo ra những vật kinh dị như vậy. Hơn nữa, sau khi chết, ông ta còn tiếp tục dụ dỗ đại yêu dũng giả, thậm chí đi vào thánh yêu thành gây loạn. Cách làm này ngược lại giống như một kẻ thù hơn là một đồng tộc. Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, cảm thấy lời giải thích này không mấy thuyết phục. Cố Bạch Thủy nhún vai rồi đưa ra phỏng đoán thứ hai. Khả năng thứ hai là Nguyên Thiên Sư và yêu tộc lớn sử quan là hai người khác nhau. Nguyên Thiên Sư là người, còn lớn sử quan là yêu. Giữa họ có thể đã đạt thành một thỏa thuận nào đó, hoặc có thể chính là Nguyên Thiên Sư thao túng, khống chế lớn sử quan, buộc ông ta khắc những bức bích họa này dưới lòng thành. Sau đó, giống như những thi thể đại yêu khác, ông ta tách rời vị lớn sử quan này và chôn ông ta ở nơi đây. Có thể chúng ta vừa đi qua con đường là nơi có khí quan của vị lớn sử quan đó. Trần Tiểu Ngư sắc mặt hơi tái, nàng cảm thấy suy đoán này không phải kết quả tốt đẹp gì. Liệu có điều gì không hợp lý trong khả năng này không? À, không, Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trả lời. Khả năng này ngược lại là hợp lý nhất, cũng là suy luận phù hợp nhất. Chỉ là không biết tại sao dã lĩnh Nguyên Thiên Sư lại phải khắc những tổ yêu đồ này xuống trong quan tài lớn. Vì sao lại vậy? Trần Tiểu Ngư tự hỏi, vẻ mặt hoang mang. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, tựa hồ đang nghĩ đến điều gì. Dã lĩnh Nguyên Thiên Sư rõ ràng đang tiến hành một thí nghiệm thần bí. Ông ta cần rất nhiều thi thể và khí quan, và lại phải giữ cho chúng luôn hoạt động, càng lâu càng tốt, thậm chí là bất tử. Và trong những thứ liên quan đến bất tử, duy nhất có thể nghĩ đến là yêu tộc bất tử tiên. Liệu có phải dã lĩnh Nguyên Thiên Sư đã bắt cóc quan lớn chỉ vì muốn có được bí mật về bất tử? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, cảm thấy điều này có lý. Điều khiến người ta sợ hãi hơn nữa là có vẻ như Nguyên Thiên Sư đã đạt được thứ mình muốn, để những vật trong bồn địa và trong rừng già vẫn sống lâu đến như vậy. Vậy loại khả năng thứ ba thì sao? Trần Tiểu Ngư không nghĩ sâu như Cố Bạch Thủy, nàng lắc đầu và hỏi tiếp. Khả năng thứ ba, Cố Bạch Thủy nói tiếp, có thể cuối cùng quan lớn kia là một Nguyên Thiên Sư nhân tộc, được yêu đế tiên tổ bổ nhiệm làm yêu tộc sử quan, sau đó rời khỏi thánh yêu thành và xây dựng một đạo trường như thế này. Khả năng này cũng có thể coi là hợp lý, chỉ là giữa Nguyên Thiên Sư và yêu đế chắc chắn có một mối quan hệ không muốn ai biết mới dẫn đến chuyện như vậy. Hoặc là Nguyên Thiên Sư và quan lớn kia là hai sinh vật khác nhau, một là yêu và một là người, hoặc có thể họ chính là một. Mỗi suy đoán đều có khả năng, nhưng cũng có chỗ không hợp lý, tùy người chọn lựa khả năng nào mà người có thể tiếp nhận. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn một khả năng. Ta cảm thấy, ngươi cảm thấy, thật ra không cần phải làm vậy. Cố Bạch Thủy, với vẻ mặt không hề có chút cảm xúc, cắt ngang câu nói của Trần Tiểu Ngư. Cố Bạch Thủy nhìn nàng, một vẻ vô tội. Ngươi cảm thấy làm gì được? Ta thấy cũng vô dụng thôi. Chúng ta cần tìm câu trả lời thực sự trong tòa thành này, có lẽ sẽ tìm được manh mối qua bích họa trên đó. Cả hai chúng ta đều đang tốn thời gian đoán mò ở đây, không bằng vào trong đi. Ngươi giúp ta phiên dịch những tử yêu đồ, ta sẽ giúp ngươi động não, thế nào? Yêu tộc tiểu công chúa trầm mặc một lúc, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: Tiền bối, ngươi mới vừa nói hết đống lời đó, vậy thì giúp được gì? Không giúp được gì, ta có nói là hữu dụng đâu. Cố Bạch Thủy nhún vai, nghiêm túc nói: Ta chỉ là thói quen suy nghĩ một chút thôi, đưa ra mấy khả năng hợp lý, còn tiện thể khoe khoang một chút mình thông minh sao? Trần Tiểu Ngư bị nghẹn đến mức không biết nói gì, chỉ là hít vào một hơi, rồi lắc đầu rầu rĩ. Hai bóng hình đứng im bên cạnh vách đá, không ai nói gì. Trong bóng tối, một thiếu nữ không nhịn được, cuối cùng hỏi ra câu hỏi trong lòng mình: Tiền bối, ngươi có sư huynh đệ không? Có. Ngươi có giống vậy trước mặt bọn họ không? Trước kia thì có. Ê, vậy bọn họ không có đánh qua người sao? Ừm. Trên tổ yêu đồ ghi lại rằng thời đại của yêu đế tiên tổ đã cách xa hiện tại rất lâu, khoảng chừng hơn 93.000 năm. Trước khi thần xuất thế, toàn bộ đại lục đều rực rỡ, vô số thiên tài và kiêu hùng cùng nổi lên tranh đoạt đế vị, tìm kiếm đạo quả. Đó là thời đại náo động nhất trên đại lục, cũng là thời kỳ huy hoàng vĩ đại nhất. Trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, yêu tộc tiểu công chúa bước từng bước dọc theo vách đá, khuôn mặt đầy thành kính và nghiêm túc. Nàng giải thích về những gì được ghi chép trên bích họa, đồng thời thuật lại một đoạn lịch sử rất lâu trước đó. Lúc ấy, trên đại lục hoa cỏ đua nở, các vì sao lấp lánh. Sau khi trải qua kỷ nguyên hoang vu yên tĩnh, vô số thiên tài như mọc lên từ mặt đất, tranh nhau vươn mình, chiếm lấy sừng đầu. Thế ra đế tử từ trong giấc ngủ thức tỉnh, tông phái viễn cổ mở rộng sơn môn, gia nhập cuộc tranh đấu, hoàng triều cùng tồn tại, vạn nước phục hưng. Giống như mười mấy đời cơ duyên huy hoàng đều hội tụ trong một thế hệ, sinh ra một tuyệt thế thiên tài, chung vọt qua long môn, một thời đại chưa từng có huy hoàng thịnh thế. Trần Tiểu Ngư dừng bước, ngón tay nhẹ chạm lên vách đá, cảm nhận được hoa văn trên bích họa mang cảm giác hơi lạnh. Như khi đó, yêu tộc trong dòng chảy phục hưng của vạn tộc cũng không thể coi là điều gì đặc biệt, một đá bọt nước mà thôi. Lúc ấy, yêu tộc có một yêu hoàng tử trẻ tuổi, thiên phú xuất chúng, tranh tài với những thiên tài xuất sắc khác. Nhưng so với nhân tộc, với những thái cổ thế gia đã chuẩn bị từ lâu, cũng so với hiên viên tộc, thần nông tộc và những thiên tài tuyệt thế của các tộc cổ xưa, yêu hoàng tử vẫn còn quá yếu đuối, bình thường mà thôi. Có một tiên tri đã khẳng định tử của hiên viên tộc và tử của thần nông tộc cũng có thể xưng đế cho một thế hệ là tuyệt đỉnh thiên tài. Họ có đủ sức mạnh và thiên phú để nghiền ép tất cả đối thủ, nhưng lại chọn cách im lặng, không tham gia vào cuộc tranh đoạt đế vị trong một đại thời đại hiếm có này. Đại thời đại đã đến, các tu sĩ cấp cao đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của thiên đạo và số mệnh. Cũng vào lúc đó, khởi nguyên chi địa bí ẩn, tiên vụ long cảnh lần đầu tiên có dấu hiệu mở ra. Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên, ánh mắt hơi hoài nghi và mơ hồ. Khởi nguyên chi địa, tiên vụ long cảnh, cái tên tiên vụ long cảnh này sao nghe quen quá, giống như sư phó đã từng nhắc đến. Nơi này cũng giống như đại đế cấm khu, đều là những khu vực thần bí cổ xưa nhất trên đại lục. Chỉ có điều đại đế cấm khu là cổ xưa nhất và là nơi chôn cất tất cả đại đế của nhân tộc. Còn tiên vụ long cảnh sau khi được mở ra vài lần thì biến mất trong sương mù, không còn một lần nữa xuất hiện. Sư phó từng nói nơi đó giống như băng liệt, vì đó là lần cuối cùng nó được mở ra. Trần Tiểu Ngư đưa bó đuốc trong tay cho Cố Bạch Thủy, hai tay nắm chặt vách đá gập ghềnh, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Trên đại lục, các thế gia cổ lão và tông phái như thể đã đoán trước mọi thứ. Họ đã chuẩn bị rất nhiều năm cho việc mở ra tiên vụ long cảnh. Lúc thời điểm tinh không huy hoàng nhất, hơn vạn thiên kiêu đứng ở bờ sông biên giới, nối tiếp nhau, ngẩng đầu chờ đợi, mỗi nhà đốt đèn dưới chân. Đây là tu sĩ lên trời, là cơ duyên lớn từ ngư dược long môn. Bọn họ im lặng, không nói gì, đi qua sương mù trường hà đầy cổ xưa, cuối cùng đến được nơi tiên vụ long cảnh mở ra. Sau đó, tiên môn mở ra, một người bước ra từ bên trong, tự xưng là người gác đêm. Cả thông đạo mờ tối không ánh sáng, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư vẫn tiếp tục vuốt vách đá, bước đi về phía trước. Lúc đầu, Cố Bạch Thủy nghĩ rằng tổ yêu đồ chỉ có mười mấy bức khắc trên vách cửa thành dưới đất, sẽ không quá nhiều. Nhưng khi càng đi sâu vào, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy thông đạo này kéo dài vô tận, kỳ lạ, cứ đi mãi mà không thấy cuối. Liệu tường thành dưới đất có thật dày đến thế không? Hay là cả tòa thành dưới đất chính là dạng như vậy? Họ có phải đã đào một tảng đá khổng lồ làm thành một tòa thành lớn không? Cố Bạch Thủy không chắc, tiếp tục đi theo các bức họa tổ yêu đồ chỉ dẫn. Dọc theo con đường này, hai người đã gặp vài nhánh rẽ, nhưng vách đá vẫn có những tổ yêu đồ chỉ dẫn họ đi tiếp. Mỗi bước lại đưa họ đến sâu hơn trong thành dưới đất. Trần Tiểu Ngư nói, những tổ yêu đồ có thật và giả, người ngoài rất khó phân biệt. Tuy nhiên, nàng có thể phân biệt được các tổ yêu đồ chính xác. Vì vậy đây chắc chắn là con đường đúng. Cố Bạch Thủy nghe đến danh hiệu người gác đêm, vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, sắc mặt vẫn bình tĩnh, câu chuyện tiếp tục được kể. Người gác đêm đứng ở cuối sương mù Trường Hà, canh giữ lối vào duy nhất có thể vào Tiên Vụ Long Cảnh. Thần nói rằng Tiên Vụ Long Cảnh sẽ mở ra 3 lần, sẽ cho tất cả các thiên tài 3 lần cơ hội vào Ngư Dược Long Môn. Nếu vượt qua, đó sẽ là cơ duyên lớn, đại đạo sẽ có hy vọng. Nếu không vượt qua, thì đừng cố cưỡng cầu, tránh đâm phải cột cửa, làm mình thân tử đạo tiêu. Trong sương mù Trường Hà, những thiên tài đều im lặng, lắng nghe người gác đêm nói. Ngay cả những người đứng đầu như Hiên Viên tộc tử và Thần Nông tộc tử cũng không có ai thắc mắc hay chất vấn gì. Vì họ đã nhận ra một điều, người gác đêm mặc áo choàng đen, canh giữ cổng Tiên Vụ Long Cảnh chính là một tôn đại đế. Thần là đại đế, một đại đế từ trong tiên môn bước ra, một đại đế không ai biết lai lịch. Đại lục vừa mới trải qua một thời kỳ hoang vu, đã rất lâu không có đại đế sinh ra. Người gác đêm với lai lịch bí ẩn chính là tồn tại cường đại nhất lúc ấy trên đại lục, chỉ mong rời khỏi tiên môn để thần trở thành chúa tể của đại lục này. Nhưng điều đáng mừng là người gác đêm không hề quyết định điều đó. Thần giống như một người giữ cửa lười nhác, chỉ đón nhận nhóm thiên kiêu mới đến và vui vẻ chứng kiến đại đế mới sinh ra. Tiên môn lần đầu tiên mở ra, tựa như một vết rách xuất hiện sau tầng mây hư không, sương mù mạnh mẽ tràn vào, mang theo hơn phân nửa nhóm thiên kiêu tiến vào Tiên Vụ Long Cảnh. Trong đó có cả Hiên Viên tộc tử, chỉ có Thần Nông tộc tử và những thiên kiêu cẩn thận khác đứng ngoài tiên môn. Họ nhìn thấy người gác đêm khép lại tiên môn, rồi ngồi yên tại cửa, ngáp một cái rồi cúi đầu thiếp đi. Lần tiên môn mở ra này kéo dài gần trăm năm sau khi phủ bụi lâu ngày, tiên môn mở ra một khe hở, cơ thể người gác đêm chấn động, hắn mơ màng mở mắt. Thần vẫn như thường lệ, tay đè chặt khe cửa, một chút xíu mở ra khe cửa, để tiên môn rộng lớn đứng sững suốt trăm năm. Sóng nước vàng kim từ bên trong cửa chảy mạnh mẽ ra, toàn bộ sương mù Trường Hà bị nhuộm thành kim quang chói mắt, tựa như tiên cảnh thần thánh, chí cao vô thượng và thuần khiết. Sóng nước lấp láng, phần cuối của dòng nước vàng kim, từng bóng người bước ra từ trong tiên môn. Người đi đầu vẫn là Hiên Viên tộc tử, nhưng trăm năm sau, thân thể hắn mặc áo rách nát, giống như bị loạn thạch cào xước, nước sông thấm vào người. Nhưng khi hắn bước ra khỏi tiên môn, khí tức khổng lồ không còn hình dạng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua, khiến nhóm thiên kiêu ngoài cửa cảm thấy một sự ngột ngạt rất nhỏ. Hiên Viên tộc tử trong Tiên Vụ Long Cảnh nhận được cơ duyên vô cùng lớn, chỉ trong trăm năm đã phá vỡ ba cảnh thánh nhân, suýt nữa trở thành thánh nhân vương trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Điều khiến ngàn vạn thiên kiêu rung động hơn nữa chính là sau lưng Hiên tộc tử còn có một thiếu nữ mặc váy trắng. Cô thiếu nữ này đến từ một thánh địa lịch sử lâu đời, trước khi nhập môn không ai biết đến, không thu hút chút chú ý nào trong nhóm thiên kiêu. Nhưng sau trăm năm, khi cô bước ra từ tiên môn trở thành thánh nhân vương trẻ tuổi nhất thế hệ này, không ai biết tên của cô. Nhưng có tin đồn rằng sau lần tiên môn mở ra đầu tiên, cô chỉ thiếu một chút nữa sẽ vượt qua Long Môn và đạt được cơ duyên. Cô phá vỡ ranh giới thành thánh vương, chỉ là chưa có cơ duyên để vượt qua Long Môn mà thôi. Các tu sĩ và thiên kiêu đều rơi vào trạng thái rung động. Ánh mắt của họ dừng lại ở Thiên Khuyết, nơi ẩn hiện mơ hồ, trong đôi mắt là sự khát vọng và tham lam vô tận. Nhưng cánh cửa tiên môn đã đóng, lần tiếp theo mở ra sẽ là 10 năm sau. Một giọt nước lạnh từ trên đỉnh đầu rơi xuống, rơi trúng tảng đá trước chân Cố Bạch Thủy, khiến thịt nát xương tan, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn mấy lần vào giọt nước, rồi trầm mặc một lúc. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ, giơ tay lên, nhìn vào vách đá trên đầu, tối đen và sâu thẳm mơ hồ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhưng không nói gì. Những vì sao sáng lấp lánh, hoa dại nở rộ, Tiên Vụ Long Cảnh, sương mù Trường Hà. Một người gác đêm với lai lịch không rõ mở tiên môn, mang đến cơ hội Ngư Dược Long Môn cho ngàn vạn thiên kiêu. Đó là một thời đại huy hoàng, nhưng cũng là câu chuyện của quá khứ. Trần Tiểu Ngư sờ tay vào vách đá, đi đến một khúc ngoặt, đầu ngón tay dừng lại nhẹ nhàng, nàng như có chút sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu rồi tiếp tục kể tiếp câu chuyện. Khi tiên môn mở lần thứ hai, gần như tất cả các thiên kiêu đều bước vào qua sương mù Trường Hà, trong đó có cả Thần Nông tộc tử và một tiểu yêu không mấy nổi bật. Tiểu yêu này tên Hằng, đến từ chỗ sâu nhất của yêu vực, trong Thập Vạn Đại Sơn, sinh ra trong rừng sâu núi thẳm, trải qua mấy trăm năm tu hành. Hắn rất trẻ tuổi, lại rất khiêm tốn, tuổi còn trẻ đến mức vô hại, tính cách khiêm nhường khiến người khác không chú ý đến. Tiểu yêu đi cùng đội ngũ thiên kiêu bước vào đại môn Tiên Vụ Long Cảnh. Sau khi vào, những thiên tài lần đầu tiên đến mới phát hiện Tiên Vụ Long Cảnh thật ra là một không gian rộng lớn mênh mông như biển cả bao la. Mặt biển xanh thẳm, sương mù trắng lơ lửng, sóng nước lấp lánh. Nhưng càng đi sâu, sóng biển càng trở nên dữ dội và mạnh mẽ, âm thanh vang dội. Ở sâu trong Tiên Vụ Long Cảnh, tại điểm cuối của biển trời giao nhau, có một thác nước ngược dòng chảy. Thác nước cao lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Người thường đứng trước nó, giống như một hạt cát nhỏ bé, giọt nước trong biển cả. Từ ngữ này có thể dùng để miêu tả những thiên tài trong Tiên Vụ Long Cảnh. như thể cũng phù hợp với chúng. Trong dòng nước ngầm trên tháp có những huyền không thạch đài lớn nhỏ khác nhau. Những thiên tài muốn thử sức với ngư dược Long Môn, nếu cảm thấy không đủ sức, có thể rời khỏi dòng nước và nghỉ ngơi trên những thạch đài đặc biệt cao. Dù cuối cùng không thể thành công vào ngư dược Long Môn, những thạch đài này cũng có cửa nhỏ kín, bên trong chứa đựng cơ duyên của tiên vụ Long Cảnh, cũng quý giá vô cùng. Lần trước, thiếu nữ áo trắng đã đạt đến điểm cao nhất của một thạch đài, nắm lấy cơ duyên trong cửa, đột phá lên thành nhân vương cảnh. Từ miệng bạn đồng hành, họ hiểu được quy tắc của những thiên tài này. Những thế lực mạnh mẽ như ma quyền sát trưởng, ánh mắt kiên định và chân thành của họ, tất cả đều nhìn về phía cuối tháp nước cao nhất, tưởng tượng về quang cảnh sau khi vượt qua Long Môn. Trên thiên huyết thần đài nhập thánh thành đế, từ đó có thể thành đại đạo. Dưới sự dụ hoặc của cảnh tượng này, từng thiên tài xuất phát, biển người xô đẩy giống như những con phù du nhảy lên. Nhưng trước mặt tháp nước vô biên vô hạn, họ vẫn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Trần Tiểu Ngư đi ở phía trước thông đạo, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào giải đọc tổ yêu đồ trên vách đá, thả lỏng tâm thần, không để ý đến mọi thứ xung quanh, không có cảm giác gì. Cố Bạch Thủy lại đi với bước chân nhẹ nhàng, dần dần cảm nhận được lối đi này có chút dốc xuống dưới. Độ dốc không rõ ràng, nhưng hướng vào bên trong càng lúc càng dễ chịu, không khí nhẹ nhàng thoải mái, không còn một ngạt như ban đầu. Điều này có chút kỳ lạ, Trần Tiểu Ngư không phát hiện, ngón tay của nàng lướt qua khối đá tiếp theo, thói quen mí môi. Nàng cảm thấy hơi khô miệng, nhưng lại giống như càng nói càng có tinh thần, thần thái sáng láng, ánh mắt thanh tịnh. Trong tiên vụ Long Cảnh, ngược dòng thác nước, hàng vạn thiên kiêu như bèo trôi. Họ có thể cảm nhận được linh lực và thần thức trong cơ thể bị dòng nước cọ rửa thanh tẩy, làm hao mòn và ăn mòn. Có người bắt đầu kiệt sức, bị dòng nước mãnh liệt cuốn lên, rơi xuống từ thác nước. Tuy nhiên, nhiều thiên tài vẫn bám theo bước chân của tiền nhân, không muốn thua kém, tranh giành những cơ duyên nhìn có thể chạm tay tới. Trong mắt các thiên kiêu đứng đầu, chính là ngược dòng phần cuối, cơ hội vượt qua Long Môn. Những thiên tài kém hơn một chút cũng muốn chiếm lấy phần sau của thác nước, tranh giành cơ duyên của mình. Lần đầu tiên tiên môn mở ra, số lượng huyền không đài không nhiều cũng không ít. Có người rơi xuống và được lợi ích to lớn, nhưng cũng có người bỏ lỡ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Sau lần thứ hai tiên môn mở ra, số lượng huyền không thạch đài lại nhiều hơn, mang theo nhiều cơ duyên truyền thừa. Tuy nhiên, số lượng người cũng tăng gấp bội và không ít thạch đài đã bị những người khác chiếm giữ. Vì vậy, không tránh khỏi những xung đột giữa những thiên kiêu có lòng tự cao. Họ đối đầu nhau trên cùng một huyền không thạch đài, dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt cơ duyên. Thậm chí có những người phản ứng lại, cảm thấy mình không có cơ hội vượt qua Long Môn. Vậy sao không đi cướp cơ duyên trên huyền không thạch đài? Các thiên tài loạn chiến, những khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát. Ánh sáng lưu quang lấp lóe, tiếng oanh minh vang vọng bên tai. Tại đoạn giữa dòng tháp nước, một trận chiến thiên kiêu quy mô lớn nhất bùng nổ. Nhưng ở thượng du dòng tháp, những thiên kiêu chân chính có sức mạnh vô địch, tâm trí kiên định vẫn không ngừng tiến về phía cuối dòng tháp. Mục tiêu duy nhất của họ là vượt qua Long Môn, trở thành đại đế đầu tiên trong kỷ nguyên hoang vu. Trong những thiên kiêu này, nhóm dẫn đầu vẫn không thay đổi. Hiên Viên tộc tử và Thần Nông tộc tử dẫn đầu, tạo thành đội ngược dòng đầu tiên. Hiên Viên tộc tử là người thứ hai tiến vào tiên vụ Long Cảnh, cảnh giới càng sâu, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn. Thần Nông tộc tử trong suốt 100 năm cũng chuẩn bị rất kỹ, không hề bị tụt lại. Cả hai tuy có sự chênh lệch nhưng vẫn đi cùng nhau, vượt qua năm tháng trên dòng tháp vô tận. Phía sau họ, bóng người càng lúc càng thưa thớt, có thiên kiêu tụt lại phía sau, có người chọn một con đường khác, không muốn tranh tài với họ. Hiên Viên tộc tử và Thần Nông tộc tử là hai người nhanh nhất, cũng là hai người đi xa nhất trong một dòng. Tuy nhiên, họ không hề nhận ra, ngay phía sau, không xa, có một tiểu yêu giữ im lặng, ung dung chậm rãi đi theo sau, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tiểu yêu tên Hằng đến từ yêu vực Thập Vạn Đại Sơn, đã theo đại yêu hoàng tử tiến vào tiên vụ Long Cảnh, sau đó lẫn vào đám người, dần dần bỏ xa yêu hoàng tử. Đây là một chuyện khiến người khác khó hiểu, ngay cả tiểu yêu cũng tự hỏi, tại sao những người kia lại đi chậm như vậy, căng thẳng và mệt mỏi đến vậy. Tiểu yêu không thấy đây là điều gì khó hiểu, hắn chậm rãi đi theo sau hai vị tộc tử, có lúc lèn dưới nước, có lúc ngửa mình nổi trên mặt nước, quan sát hai người họ đi xa đến đâu. Tiểu yêu chưa bao giờ cảm thấy tự do như thế, hắn nghĩ rằng nếu muốn, có thể dễ dàng vượt qua hai người trước mắt, đến tận nơi cuối dòng thác để nhìn xem cảnh vật như thế nào. Nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ lặng lẽ theo sau hai tộc tử, tự hỏi về những vấn đề triết lý trong đời yêu. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Ta muốn đi đâu? Nửa năm sau, tiểu yêu đột nhiên giác ngộ, và ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao mình cảm thấy thoải mái như vậy trong lúc ngược dòng thác nước, không giống như mọi khi. Hắn trầm mặc, cúi đầu nhìn vào mặt nước, thấy hình ảnh của mình là một khuôn mặt tuấn tú và sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại mang theo sự phức tạp và buồn bã. Im lặng một hồi lâu, hắn mới thở dài một cách khoan thai. Không ai nói cho ta, ta thật sự chỉ là một con cá sao? Đúng vậy, tiểu yêu này đến từ Thập Vạn Đại Sơn, Tuy nhiên, bản thể của hắn thực ra là một con cá, sống trong núi lớn, suốt đời chưa từng tiếp xúc với đại dương. Lục cá sống. Đây là lần đầu tiên hắn rời xa Thập Vạn Đại Sơn, đi đến Tiên Vũ Long Cảnh, bơi qua thác nước và trong nước biển. Cảm giác như cá gặp nước, hóa ra không chỉ là hình dung, mà còn là một câu chuyện bi thương của một con cá. Tiểu yêu thế giới sụp đổ, hắn vừa mới sinh ra đã hóa hình, nhưng vẫn cho rằng mình là một loài chim thú. Nhưng giờ đây, hắn lại trở thành một con cá lạc vào biển cả. Trời cao như đang đùa giỡn với hắn, tiểu yêu cứ thế chìm vào đáy biển, sau đó im lặng vượt qua hai tộc tử kia. Hắn ló đầu lên ở đỉnh thác nước, trở thành người đầu tiên, sắp vượt qua Long Môn, sinh linh đầu tiên. Nhưng tiểu yêu không tiếp tục đi nữa, hắn dừng lại trước thác nước dữ dội, nơi dòng nước chảy xiết. Hắn im lặng đứng ở đó, nhìn ngược dòng thác nước phía sau, không tiếp tục bước thêm một bước. Tiểu yêu ẩn mình trong những mặt nước cuối thác, ngửa mặt lên trời, chờ đợi hai tộc tử kia đến. Nửa năm sau, hai tộc tử kia đến, sắc mặt họ tái nhợt, tay áo rách nát. Hai người này thân phận tôn quý, lần đầu tiên trong đời không còn vẻ kiêu hãnh như vậy, nhưng họ vẫn là những người cuối cùng có hy vọng vượt qua Long Môn, hy vọng cuối cùng nhìn thấy cơ duyên của Tiên Vũ Long Cảnh, những thiên kiêu cuối cùng. Tiểu yêu núp trong bóng tối, nhìn hai tộc tử kia tranh nhau chen lấn, càng lúc càng gần đến cuối thác. Và đến giây phút quyết định, thần nông tộc tử đột nhiên bùng lên, phi vọt lên, vượt qua Hiên Viên tộc tử dẫn đầu. Nhưng sau đó Hiên Viên tộc tử lại đột ngột dừng lại ngay trước mặt thần nông tộc tử. Hắn đẩy thần nông tộc tử ra, một con cá bay vọt qua Long Môn, nhìn thấy phía sau thác nước, cũng nhìn thấy sau Long Môn là một vực sâu tối tăm vô tận. Một bàn tay khổng lồ đã giữa nát từ trong vực sâu vươn ra, bắt lấy con cá rồi quăng lên thớt. Phanh, lưỡi đao xẹt qua, bong bóng cá vỡ vụn. Trong vực sâu vang lên âm thanh rùng mình của việc nuốt chửng, thanh âm trong trẻo mang theo mùi mục nát. Tiểu yêu đang ẩn mình trong bọt nước, nhìn thấy tất cả. Hắn cũng thấy Hiên Viên tộc tử dừng lại ở cuối thác, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi há miệng, từng ngụm nuốt lấy thứ gì đó. Hiên Viên tộc tử thật sự chưa vượt qua Long Môn sao? Đây là một âm mưu, mang theo mùi mục nát. Trong không gian u tối và tĩnh lặng của thông đạo, trẻ tuổi thánh nhân nhẹ nhàng trừng mắt lên. Khi tiểu công chúa tộc yêu bắt đầu phân tích tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy vẫn giữ im lặng nghe câu chuyện cổ xưa này. Dù là về Tiên Vũ Long Cảnh, nuôi dược Long Môn, hay ngàn vạn thiên kiêu tranh đoạt thế lực hưng thị, hắn đều chỉ lặng lẽ nghe, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt hay phản ứng mạnh mẽ. Hắn rất bình tĩnh, không vội vã cũng không chậm chạp, cứ thế đi theo Trần Tiểu Ngư sau lưng. Về những thiên tài cổ xưa cùng các tiểu yêu khác được ghi lại trong tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy cũng có chút hiếu kỳ, nhưng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mãi cho đến một lúc, khi tiểu công chúa yêu tộc bất ngờ thốt ra hai chữ mục nát, đây là lần đầu tiên trẻ tuổi thành niên lộ vẻ bình tĩnh nhưng lại trầm mặc. Ánh mắt của hắn lần nữa lướt qua những bích họa trên vách đá, nhìn qua thì không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt hắn lại trở nên tĩnh lặng và lạnh nhạt. Mục nát, hai chữ này như một ác mộng không thể xua tan, từ đêm trước khi xuống núi vẫn cứ đeo bám quẩn quanh hắn. Mục nát chính là hồng ma quái vật đầu nguồn, tượng trưng cho sự bất tường. Tất cả những hiện tượng kỳ dị đều bắt nguồn từ vị đại đế cổ xưa bí ẩn này. Thân Tú, một đời đại sư huynh, đã chết vì bất tường, thậm chí đã bị mục nát luyện thành đế binh. Đại sư huynh của hắn, Tử Vi đại đế, cũng chết vì những tính toán của thần. Khi màn đêm buông xuống, hồng mao từ bóng tối bước ra, dưới ánh nhìn tĩnh mịch, con quái vật cổ xưa, lông tóc bay múa, đã cắn chết vị đại đế trên thần tọa. Cố Bạch Thủy cho đến nay vẫn không thể xác định được thân phận của mục nát. Thần đã tồn tại từ một thời đại quá xa xưa, lâu hơn cả sư phó của hắn, và cổ xưa hơn cả khu vực cấm của đại đế. Nhưng trên đời này, chỉ cần một vật còn tồn tại, nhất định sẽ có dấu vết để tìm ra. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không lo lắng, hắn không có ý định giống nhị sư huynh, miệt mài tìm kiếm những dấu tích của mục nát còn sót lại, vì nhìn qua, thu hoạch dường như quá ít. Hắn chỉ muốn từng bước đi vững vàng trên con đường của mình để có thể nhìn thấy những điều xa hơn. Có rất nhiều thứ mà cả đời truy tìm cũng khó lòng chạm đến, nhưng cũng có những thứ có thể chỉ giấu ở chỗ mặt tiếp theo, yên lặng đợi chờ. Vách đá thanh tịnh, thông đạo u tĩnh. Trẻ tuổi thành nhân thầm cười, hắn không ngờ mục nát lại đến nhanh như vậy, có vẻ vận khí của hắn quả thật tốt hơn nhị sư huynh một chút. Mục nát cuối cùng có chết hay không? Có phải như lão Hồng Mao ở Trường An Thành đã nói, thần chết trong tay một vị tân đế? Cố Bạch Thủy có chút hiếu kỳ về câu trả lời này, và nhìn về phía trước, câu trả lời dường như đang rất gần. Đi phía trước, Trần Tiểu Ngư không hề chú ý tới động thái của trẻ tuổi thành nhân. Nàng chỉ bị câu chuyện ghi chép trong tổ yêu đồ làm cho xúc động mạnh mẽ, đến mức đầu óc có phần trống rỗng. Nàng đối diện với tiên vụ bí cảnh và ngược dòng thác nước, tiến vào vực sâu vô tận, cảm thấy bản năng sợ hãi. Con quái vật từ trong vực sâu vươn ra, tay phải giữa nát, khiến linh hồn nàng run rẩy. Trẻ tuổi thánh nhân chỉ nghe người khác kể lại, phân tích và thuật lại cho Trần Tiểu Ngư, nhưng nàng có thể nhận ra trên vách đá kia từng đường vân khiến da đầu nàng tê dại. Những đường vân ấy tạo thành những bức tranh quái dị vạn vẹo. Thần nông tộc Tử vượt qua Long Môn, từ một con cá biến thành nửa cá nửa rồng kỳ quái. Con quái vật đó tay phải giữa nát từ vực sâu vô tận nhô ra, kéo nó lên thớt, mở ngực mổ bụng ăn thịt xương. Điều này càng khiến Trần Tiểu Ngư cảm thấy cơ thể mình như nhũn ra, vì trong một bức họa, vị thần nông tộc Tử kia đã bị nhấm nuốt, thôn phệ và lại từ vực sâu bò ra. Người trẻ tuổi mặc bộ thanh bào tả tơi không hề có sự thay đổi, chỉ biểu lộ bình tĩnh đứng cạnh Hiên Viên tộc Tử. Hai người họ cười một cách quái dị, ngay cả độ cong miệng cũng giống nhau như đúc. Tiếp tục đi, thanh âm của Cố Bạch Thủy từ phía sau truyền đến. Trần Tiểu Ngư lấy lại tinh thần, ánh mắt mờ mịt, phức tạp, rồi chần chừ gật đầu nhẹ. Đây là một âm mưu, là mưu đồ kéo dài từ rất lâu, cũng là âm mưu vĩ đại nhất trong dòng sông lịch sử. Người thiết kế âm mưu này chính là người đã mở ra Tiên Vụ Long Cảnh. Ngồi ngay ngắn gác đêm trước cổng thần bí, thần dường như đã sống rất nhiều năm, dùng một phương thức quái dị lừa dối thiên đạo để sống lâu hơn. Từ vạn cổ trước, người đã bắt đầu bố trí những người bị thế gian coi là mục nát. Tiếng nói của tiểu công chúa yêu tộc vang lên trong hành lang vắng vẻ. Trẻ tuổi thánh nhân hơi ngẩng đầu, từ từ hít mắt lại. Đại đế càng cao tuổi sẽ càng suy yếu, sống lâu thì càng yếu đuối. Đó là bí ẩn ít người biết về cảnh đế. Nhưng tiểu yêu, người mà luôn ẩn mình trong bọt nước, lại rất rõ ràng. Lúc nhìn trộm phía sau thác nước, khi con quái vật mục nát ấy vươn tay phải, tiểu yêu bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Đại đế khi cao tuổi sẽ trở nên yếu đuối. Nhưng kỳ thật, yếu này là so với thời kỳ đỉnh cao của mình mà nói. Nếu có một đại đế vượt qua hiểu biết của nhân gian, thì dù là đế cảnh cũng chưa chắc sẽ yếu đi. Mục nát có lẽ là loại cực hạn siêu thoát của đại đế. Cảnh giới đại đế giống như một cái ao cá cố định. Khi mục nát càng ngày càng lớn, thần muốn tiếp tục sống sót thì phải đồ sát, phải giết hại những sinh vật mới sinh. Tiểu yêu khi đó bỗng nhiên ý thức được rằng, trước khi đại lục bước vào huy hoàng thịnh thế, đã trải qua một thời kỳ dài buồn tẻ, hoang vu. Màn đêm bao trùm khắp các vì sao, trong suốt những năm tháng dài không có ai nhìn thấy hoàng đế. Nhưng kỷ nguyên hoang vu, có phải là thiên tai không? Hay là có một thế lực ẩn giấu, không ai nhìn thấy, đang âm thầm bóp chết tất cả hy vọng để một người có khả năng thành đế, người tài năng kiệt xuất, sáng tạo ra một đại lục trong kỷ nguyên tối tăm và hoang vu này. Tiểu yêu ẩn mình trong bọt nước, nhìn theo hai người trong số các thiên kiều đã bị mục nát và ô nhiễm, rời đi ngược dòng. Hắn ngồi một mình trên vách đá ở vực sâu, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tiểu yêu nghĩ thông một lý lẽ. Mục nát thật sự muốn chết sao? Khi còn trẻ, mục nát là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trong lịch sử. Là một đại đế với sức mạnh cực kỳ lớn, ở đỉnh cao của sự sống, hắn có thể đối phó với nhiều vị đại đế ngang hàng và thậm chí còn chiếm ưu thế. Nhưng khi tuổi tác lớn dần, hắn bắt đầu suy yếu, không thể còn quét sạch mọi thứ, không thể duy trì sự cường đại vô đối như trước. Dù chỉ có thể núp trong bóng tối, âm thầm giết chết một đại đế này rồi một đại đế khác, nhưng hắn không thể quét sạch cả thế gian. Và khi tuổi già càng tới gần, hắn chỉ có thể ra tay lúc đã quá già, biến thành một bóng tối không may mắn, mang theo cái chết của những đại đế tuổi tác cao. Mỗi lần giết chết một đại đế, sinh mệnh của mục nát lại có thể kéo dài một cách kỳ lạ, nhưng đó chỉ là sự kéo dài ngắn ngủi. Tiểu yêu nghĩ rằng, có lẽ lúc này, mục nát không còn khả năng giết chết các đại đế mới sinh, không thể nào còn giấu mình trong bóng tối và thao túng mọi thứ. Kỷ nguyên hoang vu đến, có nghĩa là mục nát không còn hy vọng về sự xuất hiện của các đại đế mới, thân thực sự đã trở thành bất tường, bóp chết tất cả những hạt giống có khả năng trở thành đế vương, tự tay dựng nên một kỷ nguyên tràn đầy hoang vu. Tuy nhiên, thiên đạo luôn xoay vần, mọi biến thiên của thế gian không thể chỉ theo ý chí của mục nát. Khi vận mệnh và sự hoang vu tích tụ đến cực điểm, thì một kỷ nguyên thịnh vượng chưa từng có sẽ xuất hiện. Màn đêm rồi cũng sẽ qua, và ánh sáng ban mai chắc chắn sẽ đến. Những hạt giống mới, như những cỏ dại không thể nào tiêu diệt tận gốc, chỉ cần có gió thổi qua, chúng sẽ lan rộng khắp nơi. Mục nát hiểu rõ điều này. Vì vậy, thần đã tạo ra một cái bẫy, một âm mưu được thiết kế từ khi hắn còn trẻ. Tiền vụ Long Cảnh chính là một bí cảnh do mục nát tự tay sáng tạo. Hắn đã dự đoán trước, từ rất lâu, rằng Tiên Vụ Long Cảnh có mối quan hệ mật thiết với những tin tức về một kỷ nguyên lấp lánh. Và những tin tức này được truyền đến các gia tộc viễn cổ như Hiên Viên và Thần Nông, cũng như được lưu truyền trong hàng tộc của Thần Triều. Mục nát thậm chí đã nhiều lần mở ra Tiên Vụ Long Cảnh để chuẩn bị những cơ duyên tốt, như những miếng mồi nhử để lôi kéo thế nhân. Sau khi đã hoàn tất các kế hoạch, hắn âm thầm ảnh hưởng đến bước đi của thời đại này, từng chút một. Cuối cùng, thời điểm thu lưới đã đến.